Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 và cũng là cái kết của Trùng Làng, câu chuyện về làng ông Lạc. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Cái câu chuyện này nói về cái cuộc đời của ông Lạc, là ông trẻ của cái nhân vật chính, từ là một đứa con nuôi trong gia đình của ông bà cụ, nhận về trong cái đợt đói Ất Dậu năm 1945, đã trải qua cái quá trình hòa nhập với gia đình mới, hòa nhập với cuộc sống mới. Tuy nhiên rằng bên cạnh đó đã xảy ra rất là nhiều điều ma quái nó đã ập đến với gia đình. Và đặc biệt là ông trẻ này lúc đấy gọi là thằng bé Lạc đó, đã có những cái màn thể hiện nó rất là kỳ quái. Thì không biết cụ thể của cái thằng bé Lạc này nó là như thế nào, nó là ma hay nó là người, nó là chính hay nó là tà, thì chúng ta chưa biết. Chỉ biết là đến đoạn cuối cùng của tập 1 ngày hôm qua thì nó mọi thứ nó được đẩy lên cao trào. Thằng bé Lạc bây giờ đang nằm rũ rượi ngoài đường. Một thằng bé chỉ 7-8 tuổi nằm ngoài đường giữa cái cơn gió bấc, lại còn vừa ăn cái trận đòn bê bết như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái số phận của nó ra sao và điều gì sẽ tiếp tục xảy đến với nó. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên. Hôm nay thì tác giả On ở bên Tóc Tóc. Anh chị em có thể tương tác với tác giả, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa. Hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và xin nhờ anh chị em tăng cái lượng tương tác, tăng comment ở bên YouTube hộ tôi. Tại vì YouTube nó, tôi đang bị phạt vì cái tội đổi tên kênh nhiều quá, nó đang bị bóp tương tác rất là nhiều. Ngoài ra thì tôi vẫn cứ tiếp tục duy trì sản phẩm trà búp trà Xuân Tân Cương đang rất là thơm ngon, chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, chấm tất cả mọi thứ và kẹo lạc mặn nha anh em. Kẹo lạc mặn chứ nó không phải là kẹo lạc ngọt, nó lạ lắm, giống như kiểu là cà phê muối đó. Nó lạ lắm. Ngoài ra thì cái nụ bồ kết thì hai ngày vừa rồi tôi đã bắt thằng Duẩn nó ở nhà làm, mùa nồm đến rồi, đốt cái nụ bồ kết này thơm lắm anh em. Anh em có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, và trong phần sản phẩm để ở bên chatbox YouTube để lựa hàng, hoặc là theo cái số Zalo ở góc màn hình này để được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Trùng Làng, làng ông Lạc. Màn đêm buông xuống, trong ngôi làng nhỏ vốn đã xảy ra nhiều chuyện, nay lại bỗng dưng ầm ĩ thêm một phen. Nó giống như là một tin sét đánh, làm cho cả cụ bà và hai bà chị bà Cải bà Thường kinh hãi. Ấy chính là ông cụ Bính đã chết. Ông cụ Bính chết đuối ở giữa ao bèo, gần mương thủy lợi. Thêm một lần nữa người ta kéo tới nhà cụ chửi rủa, bu đen bu đỏ. Thằng trời đánh thánh vật, thằng ma thằng quỷ kia, mày đâu rồi, mày đâu rồi? Cụ bà lúc này đang ở trong nhà, nghe tiếng chửi rủa thì cuống cuồng chạy ra ngoài. Thấy họ nói ông Bính vừa chết, cụ bà tay chân rụng rời. Bấy giờ không thấy thằng bé Lạc đâu nữa. Lúc trưa thì rõ ràng là nó vẫn cứ nằm ủ rũ ở bên vệ đường, mà bây giờ nó biến mất. Người nhà ông cụ Bính lao sầm sộc vào nhà tìm kiếm. Thậm chí trong cơn phẫn nộ họ còn đánh cả cụ bà. Họ vô cùng tức giận, cho nên là tình làng nghĩa xóm lúc này họ cũng chẳng thèm quan tâm. Cụ bà rối rít van xin. Cụ nói rằng là đến bản thân cụ cũng không biết là thằng bé Lạc nó ở đâu, nó ra làm sao, đã làm gì sáng nay và bây giờ đang ở cái chỗ nào. Một ông trong đám người đang phẫn nộ, có vẻ làm người thầy, nghề thầy cúng ở nơi khác. Ông ta rẽ đám người sấn sổ bước lên. Ông chỉ thẳng tay vào mặt cụ bà mà quát, làm cho mấy mẹ con kinh hãi, cúi gằm mặt nghe họ lăng mạ chửi rủa. Mày đẻ ra cái thứ ma quỷ đầu thai, cái thứ yêu tinh độc địa. Sáng nay nhà Bính mời tao đến cúng lễ cầu thành hoàng làng che chở cho khỏi cơn trùng làng. Ấy thế mà thằng con mày đến phá bản lễ, khiến cho thành hoàng làng nổi giận. Nó lại còn rủa ông ấy chết. Bây giờ ông ấy chết thật rồi. Ông ấy chết thật rồi kia kìa. Mày tính làm sao? Nhưng mà nó là con nuôi tôi thôi. Cụ bà bấy giờ đã phát khóc, vừa sợ, vừa nhục, vừa tủi. Đám người nhà ông Bính lúc này cũng xì xào xác nhận thằng bé Lạc không phải là con đẻ của cụ. Bọn họ mặt đỏ phừng phừng, tuy nhiên là không lao vào nữa, kiểu như đây là một tình tiết giảm nhẹ. Thế nhưng bây giờ họ liên tục tra hỏi. Họ nhảy sổ vào trong nhà, họ lao ra ngoài vườn, họ lục tung cả đống rơm, góc bếp để xem là cụ bà giấu thằng bé Lạc ở đâu. Thực sự là cụ bà cũng chẳng biết phải nói gì làm gì với họ, bởi cụ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với thằng bé Lạc từ khi nó bị ngã từ trên cây si xuống. Nếu như tỷ mà có cụ ông với ông nội tôi là ông Thu ở nhà thì có lẽ họ cũng làm sao dám làm lớn như vậy. Ba mẹ con người đàn bà khốn khổ đứng rúm gió ở một góc nhà mếu máo. Người ta đánh chán chửi chán rồi vẫn không thấy thằng bé Lạc đâu. Họ hùng hổ kéo nhau về, bỏ lại mấy mẹ con đứng lặng đầy tủi nhục. Tai ương mà, đúng là tai ương mà. Sao bố mày trước kia lại nhận nuôi cái thằng tai ương này chứ? Ôi trời ơi. Cụ bà nói nhưng cũng chẳng dám nói to, chỉ sợ thằng bé Lạc nó nghe thấy. Nhưng trong lời nói ấy cũng đầy oán giận. Người xưa ở làng ở xã người ta coi trọng cái sự sĩ diện lắm. Nhà cụ có chồng và con đi bộ đội, cụ ông trước kia lại là người có chữ, được người ta nể trọng. Thế mà bây giờ cụ bà ở nhà, mấy mẹ con bị người ta đánh, người ta chửi, cụ nhục nhã vô cùng. Cái nỗi nhục này nó thôi thúc cụ đến mức sẵn sàng từ mặt luôn thằng bé Lạc. Khi mà nó lao vào nó chém cả ba mẹ con, lúc ấy cụ bà đã định đuổi nó đi rồi. Cụ bà coi nó như là cái tai cái ếch. Suốt đêm hôm ấy không ai biết thằng bé Lạc đi đâu. Cho đến sáng ngày hôm sau, tiếng khóc than tỉ tê vang lên từ đầu làng. Người ta vừa khóc, người ta lại quay sang mà người ta chửi. Cụ bà cùng hai cô con gái đi sang thắp hương tạ lỗi. Người ta không cho, người ta còn đuổi cả cụ về, khiến cho nỗi nhục lại càng thêm nhục. Cút đi, làm nước gì với cái ngữ nhà mày. Cút, cút ngay. Tiền sư nhà cái quân đẻ ra cái quân thần thần trùng, cái quân thần làn gian giáo. Mấy mẹ con dắt díu nhau về trên đường làng, mà cái nón cứ đội sùm sụp, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Quãng thời gian đó là quãng thời gian mà sau này bà Thường kể lại là vô cùng tồi tệ. Đến chiều khi người ta đưa ông cụ Bính ra ngoài nghĩa địa, lúc đi ngang qua cái đình làng bị sập thì bất ngờ có người hô hoán. Người ta nhìn thấy thằng bé Lạc, nó đứng sừng sững ở trên ngọn cây si, chứ nó chẳng trốn đi đâu cả. Thằng bé trèo lên cành cao nhất. Tình huống này khiến cho tất thảy chết khiếp, ngay cả gia đình ông cụ Bính cũng kinh hãi. Không hiểu làm sao một thằng bé mà nó có thể leo được lên tận trên đấy. Lúc này thằng bé Lạc một tay cầm kiếm, một tay vịn vào một cành cây nhỏ, hai chân đứng nhấp nha nhấp nhổm như là chuẩn bị rơi. Cụ bà rồi hai bà chị Cải, chị Thường nghe thấy có người bảo rằng là thấy thằng bé Lạc ở trên cây ấy, thì vội vàng chạy ra. Tới nơi thì thấy quân người nhà ông Bính đang cầm đá mà đáp. Thế mà thằng bé Lạc đứng đó sừng sững, nó không nói không cười, khuôn mặt nó cứ đỏ một màu máu, nhìn xuống trông cực kỳ quỷ dị. Lôi cổ nó xuống, lôi cổ thằng danh con kia xuống, đánh chết cả nhà nó đi. Lôi xuống mau lên. Vậy là cả làng được một phen ồn ào, người ta ùa nhau ra chỗ đông kìn kịt. Hình ảnh thằng bé đứng ở trên ngọn cây cao chót vót, mà cho đến mãi sau này bà chị Thường vẫn chẳng bao giờ quên. Đã có mấy người tìm cách trèo lên để bắt nó. Bất ngờ nó đứng ở đó, nó cúi đầu xuống, mắt nó trợn trừng lên. Nó cầm thanh kiếm chỉ vào mặt người ta ở bên dưới, nó rít lên từng lời kỳ dị. Và ngay lập tức lúc đó, một điều khủng khiếp xảy ra. Thằng bé Lạc cầm kiếm chỉ vào đám con cháu nhà ông Bính đang loay hoay trèo lên, quát lên một tiếng làm cho ai đấy đơ cả ra. Mày đấy, là mày chuẩn bị chết rồi. Là mày đấy. Trùng làng bắt người. Trùng làng bắt người. Chỉ vài giây sau đó, một tiếng soạt cất lên nghe đến nổi cả gai ốc, làm cho cả làng kinh hãi. Thằng bé Lạc lúc này nghiến răng, nó cứ vừa khóc vừa cười, nó rú lên như là loạn trí. Đột nhiên thằng cháu nhà ông Bính đứa cả người ra, rồi cứ như vậy buông tay rơi xuống đất. Cả cái đám tang trở nên náo loạn. Sau đó thằng bé Lạc thì cứ như là người mất hồn. Còn chưa cả kịp định hình thì người nó cứ trượt chân rơi tự do, cứ như là cục thịt, từ trên cây xuống trước mắt của tất cả mọi người trong làng. Một tiếng bịch đến nỗi rung cả đất, nguyên cả một đám tang chết lặng. Người thanh niên hộc máu ú ớ một cái rồi nằm rũ rượi, khiến cho hai thằng khác đang đu ở trên cây cũng bồn rộn cả tay chân, vội vàng loay hoay tụt xuống, không còn dám leo lên để mà bắt nữa. Có vài người tận mắt chứng kiến việc này thì rú lên chạy tán loạn cả đi. Cụ bà lúc này bàng hoàng quỳ phục xuống, chắp tay van xin thằng bé Lạc đừng nói nữa. Đột nhiên thằng bé Lạc ngửa cổ cười sảng sặc. Nó vịn cành cây, nó nhảy chồm chồm, nó cầm kiếm chỉ vào đám người đang lố nhố ở bên dưới. Mỗi một lần nó chỉ là nó rít lên, nó bảo người này chết, người kia chết. Nhiều người hãi quá bỏ chạy. Lúc này cánh nhà ông cụ Bính cũng chạy ráo rồi, khiêng quan tài mà chạy. Đến lúc xa xa, chỗ đoạn đường thụt, quan tài nặng quá, cuối cùng đám thanh niên nó bỏ cả quan tài ông cụ, rơi đánh dầm một cái xuống. Nó bỏ của nó chạy lấy người, để cái xác ông cụ nó lật từ trong quan tài ra, được quấn trong cái tấm vải niệm màu trắng đục. Khuôn mặt đã tím đen cả vào, trông đến là tòm. Chúng mày chạy à? Chúng mày chạy à? Mày Thằng kia, con trùng làng, con quỷ, nó sắp bắt tất cả chúng mày. Nó sắp bắt tất cả chúng mày. Thằng bé Lạc vừa chỉ vừa khóc vừa cười, nghe cứ lanh lảnh. Không ai có thể tưởng tượng nổi những lời ấy lại có thể phát ra từ miệng của một thằng bé. Mấy mẹ con cụ bà lúc này cũng cuống cuồng bỏ chạy. Chỉ một thoáng, ngoài chỗ cái đình sập, bãi đất trống, chẳng còn lên nổi một bóng người. Chiều hôm đó, người ta chỉ dám đứng từ đằng xa quan sát, chỉ trỏ, bàn tán về thằng bé Lạc, về gia đình cụ bà. Người ta tụ tập như vậy mãi đến tận lúc nửa đêm. Bây giờ cụ bà cứ như là kẻ tội đồ. Cụ bị người ta mạt sát vì nhận nuôi thằng bé Lạc, vì không biết dạy dỗ con. Thôi thì đủ tất cả những lời lẽ cay độc mà họ có thể nghĩ ra. Đến tận nửa đêm, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa giữa cái tiết trời đông lạnh tê tái. Cụ bà cùng với hai cô con gái mệt mỏi ngồi ở trong nhà, không cả dám ngủ, cứ co quắp mở ôm nhau. Loáng thoáng ở bên ngoài kia có tiếng chân người bước đi bình bịch vào trong sân. Mấy mẹ con giật thót mình, kèm theo đó là tiếng gọi hổn hển cất lên. Cùng với đó bà cụ nhận ra ngay ấy là giọng của thằng bé Lạc. Bu ơi, Bu, mở cửa. Cụ bà biến sắc, mặt tái nhợt cả đi, không cả dám cử động. Mấy mẹ con lại càng rúm vào nhau hơn. Cánh cửa gỗ ọp ẹp vang lên tiếng gõ cộc cộc cộc cộc. Bà chị Cải, chị Thường run rẩy, không ai dám lên tiếng. Bà chị Cải vội vàng thổi tắt ngọn đèn dầu. Lúc này ở bên ngoài, nó không gõ được thì nó đập. Tiếng đập cửa cứ rầm rầm rầm rầm. Cánh cửa rung lên rồi sau đó mọi thứ trở nên im ắng. Mấy mẹ con nhìn nhau, sợ hãi không biết phải làm gì. Và tuyệt nhiên cũng không ai dám thưa. Bà chị Thường trước kia vốn là thương thằng bé Lạc nhất trong mấy anh chị em. Thấy như thế này thì cũng chẳng có ích gì. Nghĩ ngợi, cuối cùng đứng lên rón ra rón rén, tiến lại chỗ cánh cửa để xem xét. Cụ bà vội vàng giật tay con gái lại. Thế nhưng dường như cô linh tính mách bảo, bà chị Thường phải làm điều gì đó. Bà chị gạt tay Bu ra, áp tay vào cửa nghe ngóng. Sau tấm gỗ là tiếng thở của thằng bé Lạc cất lên nhẹ nhẹ. Bà chị Thường không nghĩ nhiều, quyết định rút cái then cửa. Con ơi, nó giết cả nhà bây giờ con ơi. Tiếng cụ bà cất lên thẳng thốt nhưng cũng chẳng ngăn được hành động của bà chị Thường. Cánh cửa vừa bung thì đã bật ngược trở lại. Thằng bé Lạc ngã vật vào trong nhà, cơ thể ướt như chuột lột. Lúc này nó đã lịm đi, cây kiếm sắt vẫn nắm chặt ở trong tay. Trông nó lúc này cứ như là người đã chết rồi. Nếu như không thấy cái lồng ngực của nó còn phập phồng thì chẳng ai có thể tin nổi nó còn sống. Da rẻ của nó đã tái xanh cả đi. Cụ bà bối rối không biết phải làm thế nào. Bà chị Thường đặt tay vào thì thấy cơ thể của thằng bé Lạc lạnh buốt, vội vàng quay sang bảo bà chị Cải lấy rẻ với quần áo để lau rửa cho em. Chị Cải, giúp em xem nào chị Cải. Bà chị Cải vốn tính nhát gan, nghe em gái nói vậy thì quay sang nhìn Bu mình run rẩy. Cụ bà thấy tình cảnh của thằng bé Lạc cũng thương cảm. Cuối cùng cụ bà hít sâu một hơi, gạt nước mắt, bặm môi gật đầu, bảo con gái đun nước nóng để lau rửa, thay cho nó bộ quần áo khô. Thế nhưng mà trong lòng vẫn thấp thỏm sợ. Quả tình là bà cụ vừa thương vừa giận. Cái kiểu vừa chiều nay bà cụ bị người ta nguyền rủa vì thằng con nuôi. Thế nhưng bây giờ nhìn nó thân tàn ma dại, đứng giữa sự mong manh sống chết thì quả thực cụ cũng thấy bất nhẫn lắm. Trời càng về khuya càng mưa to, chẳng hiểu làm sao chó ở trong làng từ hôm ông phù thủy giả kia chết cứ nửa đêm chúng nó cứ cắn nhấm nha nhấm nhặng vang vọng khắp nơi. Có khi thì chúng nó chu lên thành từng hồi ghê rợn. Nhìn thằng bé gầy nhom ốm yếu nằm ở trên giường đắp cái tấm chăn đã sờn cũ, ai mà có thể tưởng tượng nổi tại sao hôm nay nó lại có thể có những cái hành động lời nói như vậy. Từ trước tới giờ thằng bé Lạc vốn dĩ vẫn trầm tính, ít nói, đã vậy nó còn ốm yếu còi cọc. Tuy rằng là cụ bà không mấy hiểu biết về những vấn đề tâm linh, thế nhưng trong lòng cụ lúc này cũng đặt ra những câu hỏi, những sự hoài nghi. Tại sao thằng bé lại trở thành một con người hoàn toàn khác từ khi nó tỉnh lại? Cụ bà nhớ lại câu nói và tờ giấy mà hai người phù thủy đưa cho. Ba mẹ con cẩn thận ngồi ở phía giường bên, nhìn chăm chăm sang cái chõng nơi thằng bé đang nằm. Đêm đó lại là một đêm dài đằng đẵng trôi qua. Vài tiếng sau, khi bầu trời còn chưa tỏ, cơn mưa rì rầm suốt từ hôm qua còn chưa dứt, thằng bé đang nằm im bỗng nhiên vùng lên, nói ú a ú ớ. Nó kêu đói, rồi nó bật khóc. Cụ bà và hai con gái lo lắng nhìn nó đứng dậy, có lúng ba lúng búng trong mồm. Bú ơi, bú, con đói. Bú ơi, ở làng nhiều ma lắm, nhiều ma lắm. Bú ơi, bú. Lạc, Lạc ơi, mày tỉnh rồi à Lạc? Nghe thấy tiếng mẹ tiếng chị ở giường bên kia, thằng bé nhổm hẳn dậy. Lúc này khuôn mặt của nó lại trở lại hiền lành ngây ngô, khác hẳn với lúc ở ngoài đình. Nó kêu đói, nó có nói cái gì mà ma ma quỷ quỷ, rằng là làng nhiều ma, và ánh mắt của nó vô cùng sợ hãi, khiến cho cụ bà bối rối, không biết nó đã trở lại bình thường hay chưa. Bà chị thường nhìn em cau mày, rồi bà vẫn tiến lại để xem tình hình ra làm sao, hỏi nó có nhớ cái gì không. Thằng bé vừa gật vừa lắc, luôn miệng kêu đói. Bà chị thường chạy xuống bếp bới cho nó bát cơm nguội độn sắn cùng với con cá giết kho. Lúc này cụ bà mới dám mon men đi sang, nhìn thằng bé mà chảy cả nước mắt. Bà không nỡ chửi mắng, mà chỉ hỏi nó xem nó có đau ở đâu hay không. Nét mặt của bà dường như có những suy nghĩ ẩn sâu mà chẳng thể nói được thành lời. Lạc ơi, mày thấy trong người thế nào? Từ ngày hôm qua đến giờ, mày... Bu ơi, bu, nhiều ma lắm bu ạ. Chị Lung gọi con về bu ạ. Khi nghe thằng bé Lạc nhắc tới đứa con gái đầu đã chết, cụ bà không khỏi gai cả người. Những câu nói của nó cứ mơ mơ hồ hồ làm cho cụ bà không hiểu. Có lẽ lúc này nó rất hoảng. Tâm trí của một đứa trẻ khi vừa trải qua một sự việc khủng khiếp khiến cho nó cũng chẳng thể nào diễn đạt được. Nó nhắc đến ma đến quỷ, nó bảo rằng bà chị Lung hiện hồn gọi nó về. Bà chị thường bấy giờ mới bảo nó phải bình tĩnh đã, có gì từ từ hãng nói, bây giờ tạm thời ăn cho nó lót dạ đã, trời sáng rồi tính. Thằng bé mếu máo gật đầu, nó cầm lấy bát cơm mà hai bàn tay của nó vẫn cứ run lên cầm cập, chẳng biết là vì lạnh hay là vì sợ. Thế nhưng mà nhìn hình ảnh ấy thì cả ba mẹ con đều sụt sùi, thương lắm chứ. Khổ thân thằng bé, người đã gầy như con nhái rồi, thế mà còn bị giày đầy lên đầy xuống thế này. Mấy phút sau khi thằng bé ăn vừa hết bát cơm, còn chưa cả nuốt trôi, cứ phùng mồm trợn má. Ánh mắt của nó ngẩng lên nhìn ba mẹ con ở đằng xa. Trong cái ánh mắt trong veo ấy, dường như đang muốn hỏi là tại sao bu mới lại hai chị lại cứ tránh né nó thế. Cho đến khi bà chị thường, vốn dĩ là người thương thằng bé Lạc nhất, không nhịn được nữa tiến lên, đi đến đỡ lấy cái bát cơm đã hết của em để sang một bên, rồi cứ như vậy ôm lấy thằng bé mà khóc thút thít. Số nó đã khổ rồi, ấy thế mà đến bây giờ vẫn bị đọa đầy khổ như thế. Đúng lúc ấy ở đằng xa có tiếng của người ta chửi bới, tiếng kêu khóc ầm ầm vang lên. Bà chị thường giật mình, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài đường lớn. Chột dạ khi thấy ánh đuốc sáng, kèm theo đó là tiếng của rất nhiều người, hình như là họ đang hùng hổ tiến sang bên này. Thằng ấy là ma là quỷ đấy, nó là cái quân ma quân quỷ đấy. Mau mau, tất cả cùng sang, giết nó, phải giết cái thằng danh con này đi. Con ơi, sao lại thế này à con ơi? Ôi giời ơi. Bà chị Thường chỉ nghe thấy loáng thoáng ở xóm bên chỗ cánh nhà ông Bính, người ta đang chửi bới thằng bé Lạc. Bà chị như chết lặng. Những tiếng gọi con ơi của một bà nào đó vang lên nghe như xé cả lòng. Rất nhiều người ta đang tụ tập nhau. Bà chị Thường lập tức hiểu ra. Bàng hoàng chạy về khua chân múa tay nói là ở bên kia nhà ông Bính lại vừa có người chết. Cụ bà trợn mắt nhìn thằng bé Lạc, tay run bần bật. Nó cũng nhìn cụ bà với ánh mắt sợ hãi. Dường như nó cũng đang có rất nhiều điều chưa thể kể ra. Lúc này tiếng chân người, tiếng chó sủa mỗi lúc một rõ. Đúng là người ta đang tới đấy. Cụ bà không nghĩ được điều gì nữa, vội vàng kéo thằng bé Lạc chạy ra khoảng sân tăm tối, đưa cho thằng bé tờ giấy và cây kiếm, rồi đẩy nó đi về phía lối sau của khu vườn. Chạy đi con, chạy đi con, chạy đi chứ không rồi này chết. Thằng bé ngẩng lên bấu chặt lấy tay mẹ nó. Bu, chạy đi. Tao bảo mày chạy đi. Mày không ở đây được nữa đâu. Rồi người ta giết mày đấy. Chạy đi con. Nhưng Bu ơi. Bà chị Thường chỉ nhớ rằng là khi đó, bà chị Cải cùng với mình đơ ra nhìn thằng bé mà chẳng ai nói được lời nào. Thằng bé ngơ ngác mất mấy giây rồi như hiểu. Những điều mình nói chiều ngày hôm qua, bây giờ nó đã trở thành sự thật. Hai mẹ con nhìn nhau mà bật khóc nấc cả lên. Thằng bé Lạc run run rẩy rẩy lùi lại. Nó bây giờ đang như đứng giữa hai dòng nước. Nó không biết phải nói gì nữa. Nó cũng chẳng biết phải làm gì, không biết đi đâu về đâu. Nó đứng ở ngoài mưa hai tay chắp lại. Cụ bà gào lên. Cụ gào lên rằng là từ giày trở đi nó đừng bao giờ, tuyệt đừng bao giờ bén mảng lại cái làng này nữa. Bảo nó tìm đến địa chỉ ở trong tờ giấy đấy. Đi đi, kẻo đến khi trời sáng rồi nó chết. Cơn mưa mỗi lúc một to. Lẫn trong tiếng mưa là tiếng thằng bé Lạc méo máu. Bu ơi, Bu ơi, chạy đi con. Chạy đi chứ không rồi mày chết. Rồi chúng nó giết mày chết. Đến lúc này thì cả bà chị Thường lẫn bà chị Cải cũng mếu máo xua tay như muốn đuổi em đi. Đuổi nó đi là để giữ lại cho nó cái mạng đấy. Cuối cùng thằng bé quỳ xuống, lạy cụ bà ba lạy. Sau đó nó chao đảo đứng lên nghiến răng, cầm theo tờ giấy và thanh kiếm sắt, quay đầu chạy biến vào trong màn mưa mù mịt. Bà chị Thường lúc này khóc òa đuổi theo vài bước nhưng bị cụ bà giữ lại. Đứng lại đi Thường ơi, ở lại đây rồi nó chết, rồi nó chết. Nhưng mà tờ giấy rồi đưa nó đi đâu hả Bu? Hồng Hà, Hưng Nhân, Thái Bình. Thái Bình. Nhưng mà tận Thái Bình làm sao nó đi được? Nó mới chỉ là đứa trẻ con. Bu ơi, chứ bây giờ phải làm thế nào bây giờ hả Bu? Cụ bà tuyệt vọng ôm mặt khóc. Giữa cơn mưa như chút nước, trong một ngày mùa đông lạnh đến tê tái, ba mẹ con ôm nhau ở giữa cái cơn mưa ấy mà hướng về phía sau vườn, nơi bóng dáng của thằng bé đã biến mất khuất sau những bụi tre ôm tùm. Đến đây có lẽ sẽ có nhiều người suy nghĩ trong đầu giống như là tôi vậy. Một thằng bé chỉ độ lớp 6, lớp 7 bây giờ, nếu mà ở thời đại này thì có lẽ từng ấy tuổi, đứa trẻ vẫn còn ăn chưa no, lo chưa tới. Làm bất kỳ việc gì cũng cần phải có bố mẹ quản lý, chăm bẵm. Vậy mà thằng bé Lạc phải rời xa gia đình, trong túi không có tiền, không mang theo được bất kỳ thứ gì ngoài bát cơm nguội của chị, thanh kiếm sắt và mảnh giấy, có chút thông tin mơ hồ. Từ khi được nhận nuôi cho đến giờ, nó cũng chỉ quanh quẩn ở cái xó làng này, Thái Bình. Đất Thái Bình xa quê tôi đến cả trăm cây số, mà thời đó trăm cây nó là cả một chặng đường vạn lý. Đến cả người lớn, những nhà giàu có xe đạp thời đó mới di chuyển quãng đường tương ấy, thì chỉ nghĩ thôi cũng còn chả dám nghĩ đến. Huống chi thằng bé Lạc chỉ là một đứa trẻ. Kể đến đây, bà Thường mếu máo nấc lên. Có lẽ cảm giác của bà vẫn còn vẹn nguyên sau từng ấy năm vẫn như vậy. Thế rồi giọng của bà lại trầm xuống, tiếp tục kể. Kể về cái cuộc đời gian truân của ông Lạc. Ba mẹ con đứng nhìn bóng dáng của thằng bé lùi đi mà chẳng thể nào làm gì được. Tình cảnh khi đó bắt buộc cụ bà phải đuổi nó đi để giữ lại cho nó cái mạng. Thời đó thực sự mạng người nó như là con sâu con kiến. Chứ nếu mà cánh ở bên kia nó sang nó túm được thằng bé thì nó chỉ có nước chết. Nhẹ nhất là chết ngay tại chỗ. Nếu không thì có khi sẽ bị hành hạ đánh đập, rồi bị ném vào giọ, vứt xuống sông cho chết một cách từ từ, chết chìm chết khổ. Đám người làng kéo nhau sang đến nơi, không thấy thằng bé đâu. Cụ bà cùng với hai con gái chối đây đẩy, không ai dám khai ra một lời, và đều lắc đầu nói là không biết nó đi đâu rồi. Người ta mạt sát gia đình, thế nhưng cũng hiểu những lời mà thằng bé chủ ẻo dân làng cũng chẳng liên quan gì đến nhà cụ bà. Quãng thời gian đó là quãng thời gian không chỉ có gia đình mà cả làng phải chìm trong nỗi sợ hãi. Những cái chết của bọn thanh niên dưới 18 tuổi không còn thưa thớt nữa mà nó liên tục. Liên tục có người kéo nhau nằm xuống. Và rồi, nó lan sang cả những người cao tuổi. Toàn là những cái chết khó hiểu. Giữa năm 1955, ông nội của tôi, tức là ông Thu, trở về sau một năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông Thu phải lưu lại chiến trường một năm để lo việc công tác của đơn vị. Cụ ông cũng không thể quay về được bởi tiểu đội bị trúng đạn pháo. Cụ chết mất xác không thể tìm thấy. Ngày ông Thu về làng, những gì ông mang theo có được liên quan đến bố mình chỉ là một tờ giấy báo tử nhăn nhốm. Hai bố con cùng tham gia một trận chiến, đi hai mà chỉ còn một về. Cụ bà nghe tin ấy thì khóc ngất. Ông Thu nghe mẹ và hai chị kể lại chuyện từ lúc đi lính đến khi xảy ra biến cố thì cũng như người mất hồn, mấy ngày không ăn, ngồi lặng thinh chẳng nói. Ông trách cụ bà tại sao không đem theo thằng bé Lạc đi trốn. Chứ trời đất bao la như thế này, sợ có khi thằng bé cũng chết mất thôi. Thời gian nặng nề trôi qua, thế nhưng nó cũng loáng một cái, tựa cứ như là con thoi đưa trên khung cửi. Từ đó trở đi mãi đến sau năm 1975, ngôi làng nhỏ bên cạnh sông Cầu dưới chân núi Lĩnh vẫn vậy, mặc dù đất nước đã thống nhất. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu cuộc chiến, bao nhiêu biến cố, hòa bình cũng được lập lại. Đất nước bước vào thời kỳ bao cấp, đời sống cũng khá hơn đôi chút, thế nhưng nói chung là vẫn nghèo, vẫn đói. Ngôi làng nhỏ quê tôi thì vẫn chỉ có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, kéo dài những hơn 30 năm. Năm 1979, cụ bà lúc ấy đã mất. Đợt ấy ông Thu đã đẻ ra bác Tuấn và bố tôi. Bố sinh năm 1962, còn bác Tuấn sinh năm 1959. Năm ấy bác Tuấn đôi mươi cũng đã đi lính. Bác cũng đi chiến tranh biên giới và tính ra là nhà tôi là bộ đội ba đời. Năm 79, làng tôi xảy ra một cơn đại dịch kỳ quái. Chẳng hiểu sao đang yên đang lành, trâu bò lợn gà vật nuôi ở trong làng lăn quay ra chết sạch. Người thì phát điên phát dại, kẻ thì bị thổ tả, kiết lỵ, lở loét khắp người. Bệnh phong, ấy tức là cái bệnh hủi, cũng bùng phát như là một thứ ôn dịch đáng sợ, mà không ai biết nguyên nhân từ đâu. Cái câu chuyện về con trùng làng, về những bóng quỷ đói quỷ bắt người, vẫn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Chúng vẫn cứ hiện hữu. Hôm ấy bố tôi cùng với một vài người bạn đi ra tắm sông. Sông mùa hè nước xanh và mát lắm. Đến giữa trưa lúc cả nhóm đi về qua con đường mòn ở giữa thôn, đoạn ngôi đình sập. Một người bạn của bố là chú Thuân đang cười cười nói nói, bỗng nhiên chú Thuần lăn đùng ra đất. Mồm chú ú ớ, cổ ngoẹo sang một bên, hai mắt thì trợn ngược cả lên. Thuần ơi, Thuần, mày làm sao thế? Đang yên đang lành tự dưng chú Thuần có biểu hiện kỳ lạ như là lên cơn động kinh, làm cho ai nấy khiếp sợ. Bố tôi thì hồi ấy có tin vào mấy cái sự tâm linh ma quỷ lắm lắm. Có lắm đâu. Mặc dù lớn lên ở ngôi làng đầy những chuyện kỳ quái, nhưng bố tôi là người tân tiến, đổi mới. Bố thì chỉ nghĩ là chú Thuần bị trúng gió, cho nên vội vàng đỡ chú, cho tay vào mồm chú để chú khỏi cắn lưỡi, rồi đặt chú nằm ngay trước khu vực ngôi đình hoang sơ. Trước sự hoảng loạn của những người xung quanh, chú Thuần lúc này mắt mở trừng trừng, không biết là có còn tỉnh táo hay không. Bố kể rằng là khi đó chú cứ nhìn chăm chăm vào cái nền đình đổ nát, khuôn mặt nhăn nhốm kinh hãi. Mấy người bạn ở trong nhóm nhận ra đây là nơi độc nhất làng, cho nên họ cũng sợ. Biểu hiện của chú Thuần như báo hiệu một điều mà ai cũng biết, người ta bỏ chạy tán loạn. Chỉ có một người ở lại cùng với bố là chú Hưng. Tùng, Tùng ơi, Tùng, cõng nó về đi, nó bị trùng làng đấy. Nó trùng làng đấy. Trùng làng bắt người đấy. Những cái chết bí ẩn của người dân làng xưa nay ít nhiều đều liên quan đến chỗ ngôi đình sập. Bố tôi nghe chú Hưng nói vậy, bố cau mày, trùng cái gì mà trùng. Thế nhưng bố vẫn nghe lời chú. Hai người vội vàng khiêng chú Thuần về. Chú Thuần vẫn cứ ú ớ, ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chăm về chỗ ngôi đình sập. Chú Hưng khênh mà răng cứ đánh vào nhau lập cả lập cập. Về đến nhà chú Thuần, lúc này bố mẹ chú đang chuẩn bị dọn cơm, trông thấy con trai co quắp cứng như là khúc gỗ, hai ông bà chết khiếp. Ông Thuần là bố chú Thuần, nghe bố tôi kể lại tình huống vừa nãy, biết chắc chắn là liên quan đến cái sự trùng làng, đến vấn đề tâm linh chứ không phải là gió máy. Ông cụ vội vàng chạy sang làng bên, mời một ông thầy cúng về để hòng cứu con mình. Ông Thuần đạp xe đạp đi mà vội đến nỗi tay chân run cầm cập. Ông bảo, chúng mày ở nhà trông nó nhá, tao đi một tí rồi về ngay, tao về ngay. Bố cùng với chú Hưng lo lắng ở nhà đợi. Độ gần một tiếng sau ông Thuần quay về. Ông thầy cúng kia trông có vẻ đạo mạo lắm. Ông ta đi đến xem xét và nói rằng là chú Thuần bị quỷ ở đình sập nó bắt vía. Bây giờ muốn cứu thì phải chuộc cái vía về, làm lễ tạ. Tiền công cũng tốn nhiều. Ông ta yêu cầu gia đình phải chuẩn bị gấp, phải làm ngay trước 10 giờ tối, kẻo e là không xong. Gia đình ông Thuần khi ấy cũng chẳng biết từ đâu tới đâu, chỉ nghe thầy nhắc đến quỷ thì sợ lắm. Những cái chết của người làng còn dò ra đấy, cho nên vội vã gom góp tiền bạc. Ông Thuần thì mổ gà, gọi thêm người tới mổ lợn. Còn bà Lý, vợ ông ấy thì vội vàng chạy ra ngoài bách hóa xã để mua dầu đèn hương hoa. 7 giờ tối, sau cả một buổi chiều cập dập, bàn lễ ông thầy yêu cầu cũng đã được lo lắng xong xuôi. Lúc này tình hình chú Thuần tệ lắm rồi. Chú càng lúc càng như mất trí, lên cơn co giật đùng đùng. Lúc mọi người đang tay xách nách chú từ trong nhà đi ra chỗ khu vực đình sập, lỉnh kỉnh đồ lễ để chuẩn bị cho thầy làm phép. Bố tôi lúc ấy khệ nệ, khiêng mâm xôi, trên đó có cái thủ lợn, đi ra. Cắm ca cắm cúi đang đi thì bỗng nhiên va phải một người nào đó. Người này đi cùng với hai người nữa, tay khoác ba lô hành lý. Ông ta lơ nga lơ ngơ, chẳng hiểu sao, chắc là vừa đi vừa nhìn đường, cho nên không để ý bị va vào. Cái thủ lợn rơi bộp một cái xuống. Ô hay, cái ông này đi đứng kiểu gì đấy? Xin lỗi cháu, chú không chú ý, chú từ xa mới về làng. Mấy người trong gia đình chú Thuần cùng với ông thầy thấy sổ lợn và mâm xôi rơi xuống đất thì tá hỏa. Ông thầy cúng thì nổi cơn tam bành, ông Thuần thì sấn sổ bước lại. Mất bao nhiêu công sức tiền bạc chuẩn bị, bây giờ bị người nào đó làm hỏng, bảo sao mà không tức. Một cuộc chửi bới cãi vã lập tức xảy ra. Cái người va vào bố tôi trông có vẻ điềm đạm. Ông ta bối rối xin lỗi, rồi hỏi rằng là gia đình đã mang lễ đi đâu, định làm gì. Ông thầy cúng ở làng bên trịch thượng nói rằng là đang đưa nhà ông Thuần đi gọi vía cúng tạ quỷ thần. Người đàn ông lạ mặt nghe xong thì cau mày. Ông ta chỉ nhìn sang hai người đi cùng, khuôn mặt đăm chiêu. Thế rồi ông ta nhìn chăm chăm vào ông Thuần, tỏ ra ngờ ngợ. Bác Nga là bác Thuần, bác Thuần phải không? Ông Thuần đang cơn sôi máu, thấy người kia tự dưng biết tên mình thì không khỏi cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng đang lúc máu dồn lên não, ông hỏi người đó kiểu như: mày là thằng nào? Sao mày biết tên bố mày? Hả? Hả? Mày ở đâu mà bảo là lâu không về làng? Người đàn ông kia hơi cúi mặt, rồi sau đó cười cười. Ông ta cười mà làm cho gia đình ông Thuần lại càng thêm điên tiết. Ông ta chỉ nói nếu có thể thì cho ông ta cùng đi theo ra ngoài đình. Ông ta cũng biết một chút về tâm linh, biết đâu lại giúp được gia đình một phen. Ông thầy ở làng bên cau mày soi xét, còn ông Thuần thì ngạc nhiên lắm, cứ hỏi mãi từ đâu đến, đi khỏi làng từ năm nào. Người đàn ông kia chỉ tủm tỉm cười: ờ, dễ cũng phải hơn 20 năm rồi đấy. Hai mươi năm. Ông Thuần nghiêng đầu, suy nghĩ đang cố lục lại trong ký ức, nhưng lắc đầu không thể nào nhớ được. Ông hỏi người đó nhà chỗ nào, thuộc họ nào, con nhà nào. Rất nhiều câu hỏi, thế nhưng người kia chỉ cười, rồi tỏ ra đôi chút đăm chiêu, liếc nhìn về phía ngôi đình sập. Thấy người ấy cố tình không nói, lại bảo là muốn giúp gia đình, ông Thuần không hỏi nữa. Tuy cơn giận chưa nguôi nhưng cũng gật đầu đồng ý cho ba người này theo. Bố tôi thì không biết cái ông này là ai, chỉ biết là ông ta dáng người rong ròng, bé bé, nhưng khuôn mặt trông nửa hiền nửa uy. Ông ta để tóc búi tó, quấn thêm mảnh vải như là cái vấn ở trên đầu. Cái kiểu tóc buộc sau đầu mà bây giờ mấy cầu thủ bóng đá Ibrahimovic người ta hay để đấy. Nếu ở thời bây giờ thì có khi là mốt. Ông thầy cúng làng bên thì bĩu môi xem thường. Mọi người kéo nhau ra ngoài khu đình sập. Lúc này trời đã tối mù tối mịt. Đêm mùa hè mà chẳng hiểu sao nó tối đến lạ. Trời không trăng không sao, cũng chưa có ánh đèn điện. Thời đó thì ở quê tôi đã được kéo điện rồi. Thế nhưng mà có theo ngày, và cũng chỉ có ở trên trung tâm huyện, chứ làng tôi thì chưa. Mọi sinh hoạt đời sống vẫn chẳng khác gì những năm xưa cũ. Từ chỗ gặp nhau ra đến khu đình làng, bố tôi để ý cứ chốc chốc ba người kia lại quay sang thì thầm. Họ chỉ tay vào khoảng không tối tăm, như đang nói một chuyện gì đó bí ẩn mà bố tôi không hiểu. Loáng thoáng ở ven đường, có một vài bóng người bị cùi hồi, ngồi lay lắt rúng gió. Vừa tới nơi còn chưa kịp hạ đống đồ lễ xuống, thì một người bị hủi, thân người lở loét, gần như là không đi được nữa vì ngón tay ngón chân đã rụng gần hết, cứ vừa bò vừa ngã. Nhìn thấy bố tôi bê mâm xôi, ông ta vật vã chồm tới: đói quá, đói quá, cho tao xin, tao xin. Bố tôi thấy người đó thì sợ, bước lùi lại. Mọi người cũng lập tức giạt ra. Cái bệnh này lúc ấy người ta sợ lắm. Có người, cả người thân của những người có vai vế trong làng không đuổi được khỏi làng, thành ra là họ cứ lay lắt ở ngoài đường chờ chết. Trông họ không khác gì những cái thây ma cả. Ông Thuần thì dường như là biết người hồi này, ông ta đứng cách xa bảo là thông cảm, nhà có lễ, rồi cố đuổi người bị hủi đi. Thế nhưng có lẽ là người này đói quá. Bố tôi bị người hủi dí theo, bê mâm xôi sủ lợn bỏ chạy trối chết, thì bỗng nhiên ông lạ mặt kia bước đến. Ông lấy từ trong cái túi ra cái đùm cơm nắm tiến lại, nhẹ nhàng đưa cho người hủi: đây, chú ăn đi, ăn nhiều vào. Hành động không sợ người bị hủi, Đã vậy người ấy lại còn toát lên vẻ độ lượng, làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Người đàn ông hổi cũng ngây ra. Người bị bệnh hổi lúc ấy vốn là bị người ta kinh sợ xua đuổi, thế mà ông này dường như không sợ. Hành động của ông ta làm cho người hổi run rẩy. Ông hổi nhận lấy nắm cơm rồi cứ thế ôm mặt khóc tu tu. Lão thầy cúng làng bên thì tỏ ra khó chịu, bắt đầu lệnh cho mọi người bày biện đồ lễ ở ngay sân của cái đình sập, thái độ kẻ cả ta đây. Người đàn ông lạ mặt không quan tâm, tiếp tục cầm cơm nắm đi ra đằng xa cho một người bị hủi khác. Nhưng ánh nến và hương được ông thầy cúng đốt lên, chú Thuân được ông ấy bảo cho nằm ở trên đất. Ông thầy bắt đầu chắp tay dì dầm, tấu khấn. Ấy chứ, có lại chín phương trời, có lại mười phương chư Phật mười phương. Ấy chứ, thiên trời địa đất của con tôn con thờ, con tôn cháu cho mà lục sáu tham ba gia nhận quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa. Tín chủ con là gì nhỉ? Dạ, tôi là Thuận, là Trần Văn Thuận. Cháu nó là Trần Văn Thuân. Ấy chứ, tín chủ con là Trần Văn Thuận. Cháu nó là Trần Văn Thuân, ngụ tại... Tất nhiên là tả như thế thôi. Chứ đoạn này thì thực sự ông ấy cứ lầm bầm. Chả biết là ông cúng cụ thể ra sao. Ông thầy cúng vừa gõ cái mõ đồng lanh lảnh, người nhà ông Thuần quỳ đằng sau xì sụp khấn vái. Lúc này người đàn ông lạ mặt mới tiến lại, đứng cùng với hai người kia nheo mắt im lặng quan sát. Khắp cả khu đình làng, gió bỗng nhiên thổi lên nhẹ nhẹ, làm cho mấy ngọn nến cứ đung đưa. Chú Thuân nằm ở đó không co giật nữa, nhưng chú quắp lại, khuôn mặt kinh hãi nhìn về phía nền đình đã phủ đầy rêu phong. Ông thầy cũng kêu cầu thành hoàng làng bảo hộ. Thấy ông ấy kêu đến cả ma đói ma khát, trùng làng, yêu tinh quỷ quái xá tội trả vía cho chú Thuân. Bất ngờ khu vực xung quanh có tiếng của đàn chó ở mấy nhà gần đó rú lên đầy kinh hãi, làm cho ai nấy giật mình rúm cả vào với nhau. Tiếng chó tru trong đêm nghe nó rát ê cả tai. Một cơn gió lạnh ùa tới, làm cho một ngọn nến ở trên bàn lễ bị thổi tắt. Bất chợt chú Thuân đang nằm kêu lên kinh hãi. Ba người kia đang đứng quan sát, thấy vậy thì bất ngờ lấy từ trong ba lô ra ba cây kiếm sắt. Họ đồng loạt lao vào trước sự ngơ ngác của những người đang làm lễ. Ông già lạ mặt lao lên đầu tiên, tay cầm theo một cây cờ lệnh nhỏ. Ông ta hô, tiếng hô vang dội. Có lệnh truyền ra, thánh ông có lệnh truyền ra, tam quan thủy bộ cùng là chư dinh, hồ vàng chấn động nam thành, đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi. Bố tôi trong khoảnh khắc nghe ông hô lên thì gai hết cả người, da gà nổi lên. Còn lão thầy cúng kia thì kinh ngạc, tất thảy đều không hiểu họ đang làm gì. Ông lạ mặt đột nhiên dậm chân một cái, chém mạnh kiếm vào không khí. Hai người đi theo cũng lập tức chém. Họ chém như là múa. Cái câu mà ông kia hô nửa như pháp chú, nửa như là một câu thơ, nghe nó hùng hồn lắm. Chân của ông cứ bước theo từng bộ pháp, vừa bước vừa khẽ tụng niệm. Có lệnh truyền ra, thánh ông có lệnh truyền ra, tam quan thủy bộ cùng là chư dinh, hồ vàng chấn động nam thành, đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi. ông ta liên tiếp chỉ kiếm về phía trước hô mấy tiếng bắt bắt. Ai nấy nhìn một màn này há hốc cả mồm. Hai người đi cùng, một người vừa chém kiếm, một người vừa cầm mấy lá bùa ném ra. Người còn lại thì kinh ngạc hơn là lấy ra một con dao rạch thẳng vào lưỡi. Ông ta phun máu lên mặt đất, phun lên cả những lá bùa, phun lên cả kiếm. Thế rồi ba người bọn họ múa may, hành động cực kỳ quái dị. Lão thầy cúng lúc này thì rụt cổ, mặt tái nhợt. Ôi giời ơi, đồng nhà Trần, đồng nhà Trần, là đồng nhà Trần. Ôi giời ơi. Bố tôi quả thực lúc đó không hiểu họ làm gì. Chỉ nghe lão thầy cũng nói vậy thì cũng chả biết ra sao. Bố ngồi theo dõi, thấy ba người kia lúc này trên thân tỏa ra khí khái vô cùng. Tuy rằng là họ cứ chém bờ không khí như là mấy người điên, thế nhưng bố tôi biết hẳn là họ đang khiển phép. Họ đang giao chiến với một thế lực nào đó mà có lẽ chỉ có mấy người họ mới trông thấy được. Chỉ thấy lão thầy cúng lúc này không còn vẻ kênh kiệu. Thay vào đó lão như sợ hãi. Nói rằng hành động này của họ sẽ gây họa, sẽ làm cả làng này kéo nhau chết, khiến cho cả nhà ông Thần Thuần hoang mang. Người đàn ông lạ mặt kia quắc mắt, quay nhìn thẳng vào ông thầy cúng, chỉ tay. Mày nói cái gì? Lão thầy cúng lắp bắp. Mấy người dám động chạm vào quỷ thần à? Động chạm vào quỷ thần à? Lão thầy cúng lúc này nhìn khí chất của người đàn ông lạ kia khác lắm. Không còn vẻ điềm tĩnh hiền lành nữa, mà lông mày dựng ngược lên đầy uy nghiêm. Thần thánh cái gì? Các người cúng quỷ mà không biết. Càng cúng cho chúng, chúng lại càng hại người đấy. Cậu. Lão thầy cúng mồm méo xẹo, không dám gọi ông kia là mày, và cũng không dám nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Đám người hội thì hoảng hốt, họ cứ gào lên cái gì mà ma, nhiều ma lắm. Rồi sau đó họ ôm đầu bỏ chạy. Những người có mặt ở đây lại càng thêm rôn rẩy. Khung cảnh trở nên bí ẩn, lêu trai, diễn ra trước sự chứng kiến của gia đình nhà ông Thuần. Được vài phút sau, người đàn ông lạ mặt lấy từ trong ba lô ra một cây nến, quẹt diêm châm lửa. Ông ta ngậm cồn hay là rượu cái gì đó vào mồm rồi thổi phù một cái. Ánh lửa sáng rực, giống như là người ta làm xiếc ấy. Ông ta thổi ba nhát, sau đó họ mới dừng lại. Lúc này không gian trở nên im lặng. Con quỷ cầm đầu chạy mất rồi. Người đàn ông lạ mặt nhìn về phía ngôi đình tối tăm, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Gia đình nhà ông Thuần thì ngơ ngác, ai nấy đều hoang mang cực độ. Chẳng hiểu là cái kiểu gì, tự nhiên đám người này cắt ngang buổi lễ của gia đình. Không ai dám lên tiếng hỏi, nhưng lão thầy cúng thì lúc này bặm môi im thin thít, cúi đầu như là đang xấu hổ, lén lút nhìn ba người kia. Ông Thần Thuần quay sang hỏi lão thầy cúng, thế rốt cục là nào? Chú Thuần liệu có cứu được hay không? Lão thầy cúng ngẩng lên, ánh mắt nhìn người đàn ông lạ mặt như chờ đợi. Người đàn ông lạ mặt thu kiếm, sau đó đi tới hỏi thông tin của chú Thuần, sau đó tự khấn, làm luôn việc của ông thầy cúng đằng bên, khiến tất cả ngớ người. Ba hồn bảy vía ba hồn, Trần Văn Thuần, nghe lệnh ta, nghe cha khóc mẹ kêu mau mau tìm về. Quân binh tương trợ nhập. Mọi diễn biến khi đó, bố tôi và chú Hưng là người có thể bao quát và rõ nhất, bởi hai người gần như là đứng ngoài vụ này. Người đàn ông lạ mặt đột nhiên hai tay chụm vào với nhau như là thi pháp. Ông ta đưa tay chỉ ra bốn phương tám hướng. Tay của ông ta xoay tròn, vừa xoay vừa gọi lớn tên của chú Thuần. Chỉ độ vài phút sau, chú Thuần đang rúm gió, tay chân bỗng nhiên duỗi ra được. Ông Thuần tròn mắt, còn lão thầy cúng thì im lặng. Chú Thuần bất ngờ ngồi bật dậy hét lên. Cả khu vực ấy nghe tiếng hét thì nhốn nháo. Người ta chạy vội ra, chắc là vì tò mò. Ma, nhiều ma lắm. Ma đói, ma có sừng, ma trèo cây. Chúng nó đứng đầy ở sân đình kia kìa. Bố ơi mẹ ơi, ma đấy. Chú Thuần bất ngờ ngồi được dậy, gào khóc, khiến cho cả gia đình ông Thuần mừng rỡ. Ông Thuần nhao tới, nhưng có lẽ vì chú Thuần sợ quá, chú cứ ôm mặt mà hét lớn. Phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại. Chú Thuần nhìn bố mình, rồi đưa mắt nhìn khắp ra xung quanh. Mọi người bàn tán chỉ trỏ, thôi thì đủ những lời khen, lời sầm xì, bàn luận về lai lịch của ba người lạ mặt. Lão thầy cúng thì không dám nói thêm điều gì. Người đàn ông kia thấy bố tôi cứ nhìn ông ấy, ông ấy mới tiến đến nhẹ nhàng. Thế làm gì mà cứ như người mất hồn thế? Mang xôi với sủ lợn chia cho những người đói người hủi đi. Việc xong rồi, mấy người hủi người ta đáng thương lắm. Dù gì cũng là tình làng nghĩa xóm, cứu một mạng người là xây bảy tòa tháp để biết chữa. Ông ta nói với bố tôi mà ánh mắt nhìn sang ông Thuần như muốn nói cho cả ông nghe. Ông Thuần chẳng biết có phải là thấy con tỉnh thì mừng quá hay không, vội vàng bảo người nhà cầm đồ ăn phân phát. Đoạn ông khúm núm rối rít hỏi người kia sao lại giỏi thế, rốt cuộc có phải là người làng này hay không, trước kia là con cái nhà ai. Người đàn ông cười cười, khuôn mặt tỏ ra lưỡng lự. Ông ta nói chậm rãi. Tôi à, thế cậu là ai? Cậu đi hơn 20 năm rồi cơ à? Sao tôi không nhớ cậu nhỉ? Tôi là con nuôi nhà ông Suý bà Nhàn. Suý Nhàn? Ôi ôi, sao lại Suý Nhàn? Con nuôi nhà Suý Nhàn là thằng Lạc. Là thằng Lạc phải không? Bố tôi lúc ấy cơ thể như là có cả ngàn dòng điện chạy qua, tất cả đều ngây ra như tượng. Người đàn ông lạ mặt nói xong thì im lặng, còn bố tôi thì mắt trợn trừng. Một vài người có tuổi thì giật mình bước lùi lại, còn mấy người trẻ thì dường như không hiểu chuyện gì. Họ chỉ thấy thái độ của người lớn như vậy thì khó hiểu lắm. Người đàn ông lạ mặt nhìn mọi người như chờ đợi, rồi lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá Trung Quốc, chìa từng điếu mời mấy người ở xung quanh. Không ai dám nhận thuốc cả. Ông ta tự đánh lửa châm rồi rít một hơi thật sâu. Trông ông ta ngửa mặt lên trời hút thuốc rồi nhả khói, như là chất chứa nhiều nỗi niềm ở trong lòng lắm. Bây giờ ông Thuần lắp bắp bước tới. Ông nhìn chằm chằm người kia, lúng búng trong miệng như mắc nghẹn. Là cậu Lạc. Cậu Lạc. Câu chuyện về thằng bé năm xưa đã buông lời nguyền rủa biết bao nhiêu người làng. Nói người nào là người đấy chết thì gần như không ai có thể quên được. Những người sống từ thuở ấy không quên, có chăng chỉ là sau 25 năm dài đằng đẵng, câu chuyện ấy vùi vào lớp quá khứ. Lớp trẻ như bố tôi, như chú Hưng, chú Thuân, có người nghe qua thì biết, nhưng cũng có người chưa nghe, hoặc có khi cũng chẳng để ý. Người đàn ông khẽ gật đầu, tiếp tục rít một hơi thuốc như chính ông ấy cũng đang cố gắng bình tĩnh lại dưới ánh nhìn của những người xung quanh. Thế rồi bố tôi cất tiếng. Ông ấy quay sang nhìn bố. Chú Lạc. Chú là chú Lạc. Tất cả mọi người ngơ ngác bởi cảm xúc đan xen. Cháu là... Chú Lạc. Đúng là chú Lạc rồi. Chú Lạc ơi, cháu Tùng. Cháu Tùng con bố Thu. Cháu là cháu của chú đây chú ơi. Lúc này giọng của bố tôi đã lạc cả đi. Ông Lạc. Người ấy đúng là ông Lạc thật. Ông Lạc nhìn bố. Bàn tay cầm điếu thuốc của ông run lên từng nhịp. Có người biết đó chính là ông Lạc thì sợ hãi định chạy. Thế nhưng lại có những người tỏ ra bất ngờ, hồ hởi, niềm nở. Người ta xúm xít lại. Ông Lạc khẽ đặt tay lên xoa đầu bố. Mắt của ông cũng đỏ hoe từ bao giờ. Thực ra thái độ người thì sợ, kẻ thì không biết khi đây là ông Lạc. Cũng là bởi câu chuyện về ông được người ta thêu dệt tam sao thất bản. Hồi đó sau khi ông nội tôi về, cả làng vẫn ghét nhà tôi lắm. Thế nhưng mãi về sau, khi những người bị ông chỉ kiếm chết hết thì cái nạn trùng nó vẫn tiếp diễn. Những người không bị chỉ thì vẫn chết. Cho nên người ta dần dần cũng chẳng nhắc đến ông Lạc nữa. Câu chuyện về ông cũng dần dần bị dòng thời gian nuốt chửng. Ông Lạc run rẩy. Cháu bảo sao? Cháu là Tùng. Cháu Tùng. Ông Suý bà Nhàn là ông bà nội của cháu. Chú ơi, cháu là cháu của chú. Ông Lạc quăng mạnh điếu thuốc xuống đất. Tàn lửa bắn văng tung tóe. Bàn tay của ông run run đưa lên, rồi ôm chầm lấy bố tôi trước mặt mọi người. Cháu tôi, gia đình tôi. Cuộc trùng phùng vô cùng xúc động và kỳ lạ. Cho đến bây giờ không nhịn được thì ông Lạc bật khóc. Ông khóc khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Còn hai người đi cùng ông thì khẽ cười. Bởi thực sự nó quá đỗi cảm động. Họ cười mừng cho ông Lạc vì đã tìm được đúng về nhà đấy. Chính ông Lạc cũng chẳng thể ngờ được thằng bé va vào mình lại là người nhà. Nó là con đẻ của anh trai mình. Cháu tôi. Thế là tôi được về nhà. Thế là tôi tìm được về nhà. Về nhà. Dân làng được một phen xì xầm. Ông Thuần thấy người cứu được gia đình mình, cứu con mình là ông Lạc thì không kiềm chế được. Ông hô to. Ông Lạc vội vàng đưa tay ngăn ông Thuần lại để tránh sự tò mò và rắc rối. Ông xin phép ra về để thăm thầy Bu trước. Có gì ai muốn mắng, muốn mỏ, muốn trách phạt ông chuyện ngày trước thì cứ tìm tới. Ông vừa kéo tay bố tôi đi vừa hỏi dồn. Thầy Bu, à không, ông bà nội sao rồi? Mày đẻ năm nào, sao lại lớn thế này rồi? Các bác Cải, bác Thường, bố mày thế nào rồi? Bố tôi lúc ấy lắp bắp. Ông bà nội chết hết rồi. Đến đây thì bỗng nhiên ông Lạc sững lại trong giây lát. Ông quay lại nhìn bố tôi mà cơ mặt giật giật. Lúc này ông khác hẳn vẻ khí chất khi làm phép vừa rồi. Ông không nói thêm gì nữa, chạy một mạch về phía ngôi nhà ở phía sau bụi tre xa xa. Bố tôi cùng với hai người đi cùng ông đuổi theo, nhưng ông Lạc chạy nhanh lắm. Đến nơi lúc này, ông bà nội tôi đang ngồi đợi bố về. Nhìn thấy ông Lạc thì ngơ ngác. Ông Lạc ánh mắt nhìn thẳng vào ban thờ. Trên ấy là bức họa truyền thần của cụ bà cười méo mó. Bên kia là bức truyền thần của ông nội được vẽ bằng bút chỉ than. Ông Lạc run rẩy. Ông không nhịn được nữa mà khóc nấc lên. Ông bước tới từng bước, mỗi bước chân nặng nề cứ như là đeo tạ. Thầy Bu. Ông quỳ mọp xuống vái ba vái ở ngay trước thềm cửa. Thầy ơi, Bu ơi, con về rồi đây. Người này là ai đấy? Là ai? Bà nội tôi lúc ấy quay sang nhìn ông nội hỏi. Ông nội tôi thì đứng sững sờ. Phải mất một lúc lâu, ông nội tôi cũng mếu máo. Hai dòng nước mắt cũng đã lăn trên gò má. Là thằng Lạc. Là thằng Lạc. Em ơi. Rồi cứ thế, hai người đàn ông đã đi quá nửa đời người, quỳ trước ban thờ của thầy Bu đã khuất mà khóc tu tu. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Bao nhiêu hoạn nạn, binh biến, bao nhiêu cách trở quan san, nó làm con người ta phải xa nhau. Thế nhưng người ta vẫn bảo, lá rụng về cội, chim tìm về tổ. Người đàn ông khốn khổ, thằng bé gầy gò năm đó, chạy trốn khỏi đám đông cuồng loạn, người làng chạy trong cơn mưa. Qua biết bao nhiêu sóng gió phong trần, nay nó có đã tìm về quỳ trước di ảnh của thầy Bu nó. Là hai người mặc dù không có công sinh ra nó, nhưng chính là người đã ban cho nó một sự sống mới. Là người đã nuôi nấng nó trong những tháng ngày cơ cực nhất. Là người đã sẵn sàng giang tay bảo vệ nó khỏi cái đám đông điên loạn của người làng. Nay nó đã quay về. Cảnh thì vẫn còn đây, thế nhưng thầy Bu nó, người thì đã khuất, chỉ còn lờ mờ sau làn nhang khói. Đêm đó cả nhà chẳng ai ngủ được. Ông Lạc và ông nội cứ ngồi ngoài hiên ôm nhau khóc lóc nói đủ chuyện. Hai ông bạn của ông Lạc thì cơm nước xong xuôi, ra khỏi nhà đàm đạo đi dạo. Họ bảo là đi khảo sát tình hình gì đó ở trong làng. Biết bao nhiêu câu chuyện năm xưa được ông Lạc nghẹn ngào kể ra. Đoạn này thì tôi cũng chẳng biết thực hư, nhưng tôi tin là có thật. Cho nên tôi sẽ kể theo những gì ông Lạc nói. Số là khi trước còn bé, cái lần mà ông gọi mẹ giữa đêm chính là lúc ông biết linh hồn của mẹ đẻ ông tìm về. Sau khi cụ ông về ra mộ xin phép thì ông Lạc không còn mơ thấy mẹ mình nữa. Nhưng ông biết và ông hiểu hết. Ông lầm lì ít nói cũng là bởi vì quá khứ tuổi thơ của ông quá đỗi ám ảnh. Mẹ ông chết khi đang ôm con nằm co quắp. Lúc ấy cái thằng bé khốn khổ tỉnh dậy thấy mẹ đã chết đói, thì nó cũng nằm đó mãi. Cho đến khi đói quá, nó vừa khóc vừa đi lang thang khắp chỗ, rôn rủi sao lại đi vào đúng nhà của cụ. Những năm của ông đi theo cách mạng, không ở nhà, ông Lạc lầm lì bởi cũng biết thân biết phận. Cái năm ông bị ngã cây chính là do ông bị ma nhập. Con ma đó nó dẫn ông trèo lên cây, rồi du ông xuống nhằm đoạt mạng. Khi bị nó nhập, ông có thể thấy lũ ma lũ quỷ chúng nó leo trèo bay lượn vù vù. Chúng nó đứng ngồi, chúng nó ngụp lặn ở khắp nơi khắp chốn. Và có một con quỷ cầm đầu cả bầy nó. Con này có hai sừng và nơi nó ngự chính là bệ thờ của ngôi đình đổ. Lúc ông được đưa về nhà nằm, ông vẫn biết tất cả mọi chuyện. Chỉ là không tài nào mở mắt ra mà nói được. Chỉ thấy mọi điều xung quanh. Cái đêm mà trông cụ bà nằm mộng thấy mẹ đẻ ông về, thì đúng là mẹ ông về thật đấy. Là để đón con, bởi lúc đó ông Lạc sắp chết. Thế nhưng lại có một người nữa xuất hiện. Cái người mặc áo quan, áo vạt chéo mà cụ bà mơ thấy, chính là người đã cứu ông Lạc, nhập vào ông, khiến ông có những hành động lạ, dẫn đường cho ông sau khi chạy khỏi làng. Lúc đó Bố tôi và ông nội tò mò hỏi: "Thế cái người ấy là ai?" Ông Lạc thấp giọng: "Là Thành Hoàng Làng đấy. Cái mạng em giữ được là nhờ ơn của Thành Hoàng Làng đấy." "Cái gì? Thành Hoàng Làng?" Đến đây thì bố tôi và ông nội không khỏi gai cả người. Thành Hoàng Làng là vị thần bảo hộ của cả làng. Trong văn hóa nông thôn làng quê Việt Nam, Thành Hoàng Làng là một vị thần thân thuộc. Chức danh này không cố định, mà mỗi làng hoặc là mấy làng ở trong cùng một khu sẽ có một Thành Hoàng Làng bảo vệ. Thành Hoàng Làng là người khi còn sống có công với đất ấy, đến khi chết thì được phong thần, được nhân dân thờ tự và ngự ở đình làng, giống như là một vị quan chăm lo cho đời sống nhân dân ở cấp địa phương về phần âm. Khi cụ bà chạy đi gọi bà chị Cải và bà chị Thường để lo hậu sự, thì chính Thành Hoàng Làng đã nhập vào cơ thể của ông Lạc. Ngài nhập vào định báo tin cho dân làng biết cần phải dựng ngay lại đình làng, đúc tượng cho ngài để phục hồi linh lực. Nhưng lúc cụ bà và hai con gái về thì bất ngờ lũ ma quỷ kia bám theo hòng để bắt lấy ông Lạc. Hành động lúc thằng bé Lạc cầm kiếm chém, thế nhưng một con nhảy sang lưng của bà chị Thường, bám vào bà chị Thường định bắt vía. Thành Hoàng Làng nhập ở trong người thằng bé Lạc đuổi theo mà chém. Nó lại nhảy ra rồi chạy trốn về chỗ miếu sập. Thành Hoàng Làng nhập trong người của thằng bé Lạc đuổi ra tới nơi thì chính là nhìn thấy lũ ma quỷ đang kéo đàn kéo lũ, đứng tầng tầng lớp lớp, ẩn ẩn hiện hiện. Thành Hoàng Làng thấy nhà ông Bính cúng bái cho lũ quỷ thì tức giận, cho nên ngài xông tới đập đổ bằng lễ. Ngài biết là ông cụ Bính sắp sửa bị chúng nó hại chết cho nên báo trước, thế nhưng lại bị nhà ông cụ Bính đánh. Sau đó thì họ kéo thằng bé Lạc về ném ở cổng nhà, rồi chửi bới cụ bà cùng các con. Lúc ấy thằng bé Lạc nằm đó nửa tỉnh nửa mê, linh hồn như bay đi. Sau khi tỉnh lại thì Thành Hoàng Làng vẫn ngự ở trong xác. Lần này chính Thành Hoàng Làng bắt thằng bé Lạc trèo lên cây, ngồi ở vị trí đó. Bởi ngài muốn dân làng chú ý, muốn nghe ngài truyền đạt cho biết. Thế nhưng lại bị người nhà ông Bính rủa xả ném đá. Lúc đám con cháu ông cụ Bính trèo lên để bắt thằng bé Lạc xuống, thì lũ quỷ ở bên dưới nhân cơ hội bám theo mà xô chết. Lũ ma quỷ này vốn là những con tà con tinh lẩn khuất ở trong làng từ nhiều đời. Chúng nó tụ tập lại với nhau. Nhân cơ hội Thành Hoàng Làng mất pháp do đình làng bị sập, cho nên chúng nó lộng hành. Vong hồn của những người bị chết đói bị chúng nó bắt lại rồi làm quân. Chúng nó bắt hồn người ta phải đi bắt thêm người phục vụ cho chúng nó, để làm tăng lực lượng cũng như sức mạnh để hưởng hương hỏa của nhân gian. Dân làng bị thằng bé Lạc chỉ kiếm sợ hãi chạy tán loạn. Lúc ấy Thành Hoàng Làng đành bất lực. Ngài đứng ở trên cành đa giận dữ. Lúc này sức mạnh cũng chỉ có thể bảo vệ một mình thằng bé Lạc mà thôi. Sau khi lũ quỷ rời đi, Thành Hoàng Làng cũng thăng. Ông Lạc có thể trèo xuống. Ấy chính là do bà chị Lung hiện hồn chỉ dẫn. Khi cụ bà bảo ông bỏ chạy thì là Thành Hoàng Làng một lần nữa xuất hiện, lại dẫn thằng bé chạy đi đấy. Những điều mà ông Lạc kể ra nghe nó cứ hư hư thực thực. Khoảng thời gian sau khi rời làng, ông Lạc lưu lạc, Thành Hoàng Làng dẫn đường cho ông đi bộ đến một nơi rất xa, xa lắm. Rồi vô tình gặp một xe chở hàng của bộ đội. Lúc ấy ông bảo là muốn tìm đến nơi ghi trong mảnh giấy, thì vừa hay thế nào lại tiện đường. Người ta cho ông đi nhờ và thả ông ở địa phận Hải Dương. Ông lang thang ở Hải Dương suốt mấy tháng trời, ăn xin ăn mày, ai cho gì ăn nấy, rồi tự đi bộ, vừa đi vừa hỏi đường. Phải mất nửa năm sau thì đến đất Thái Bình xa xôi. Khi tìm tới xã Hồng Hà, huyện Hưng Nhân, cũng phải hỏi thăm mãi, lang thang mãi mới đúng đến địa chỉ trong tờ giấy. Nơi đó có một phủ điện của một vị thầy Pháp, chính là ông già phù thủy đã bỏ mạng ở làng lúc trước. Lúc ấy thằng bé Lạc được đệ tử của ông phù thủy thu nhận. Lần ông phù thủy già cùng hai đệ tử trên đường hành đạo đi ngang qua làng, gặp thằng bé Lạc. Lúc đó ông phù thủy già biết thằng bé có duyên với cửa thánh nhà Trần, có căn có số với dòng đồng nhà Trần. Sau này khi ở đó tu học luyện pháp ngộ đạo, trùng hợp làm sao ông Lạc lại được thánh cho biết mình cũng vừa hay là người gốc Thái Bình và đã cùng với gia đình cha mẹ chạy giặc bỏ quê. Ông ở luôn ở đó, rồi được ra trình đồng, đội lệnh, học phép, trở thành một thầy phù thủy cao tay. Khi ông quyết định tìm về đây cũng chính là lúc ông được bề trên hiển linh ứng báo. Thánh dục ông về để cứu dân làng khỏi cơn nguy cấp, cho nên ông quyết chí tìm đường về làng. Thời gian trôi qua, tất cả là 25 năm ròng. Đến đây ông Thu kinh ngạc. Là ai báo cho chú? Vị thánh đó là vị nào? Ông Lạc trầm giọng. Dạ, là Đức ông Trần Triều, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Cái gì? Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn? Cả ông nội và bố tôi ngơ ngác. Ông Lạc nói xong thì trầm tư im lặng. Lúc ấy có lẽ cả bố và ông nội đều không hiểu được nhiều về câu chuyện của ông Lạc. Sau này tôi tìm hiểu thì biết rằng dòng đồng nhà Trần hay phù thủy nhà Trần này không phải là của triều đại các vua nhà Trần, mà đây là dòng đồng của một gia đình, đứng đầu là Đức Thánh Trần, tức Trần Hưng Đạo, xếp sau là các vương tử, vương cô, lục bộ thánh ông cùng với các tướng lĩnh binh sĩ. Có thể hiểu nôm na đây là dòng đồng thờ phụng các vị thánh của gia đình Hưng Đạo Đại Vương, con cái, gia thần, gia tướng, gia nô của ngài thời ấy. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sinh vào thời Văn Thảo Võ Lược, chiến công hiển hách. Ngài đã từng 3 lần đại phá quân Nguyên Mông, chấn động thế giới, là một nhà tu đạo phép thuật cực kỳ cao cường, đã từng thi pháp chấn áp các bậc phù thủy đạo sĩ của phương Bắc đi theo hỗ trợ quân Nguyên. Ngoài danh xưng quân sự là một trong 10 vị tướng vĩ đại trong lịch sử, sánh ngang với cả Alexander Đại Đế, Thành Cát Tư Hãn, Nã Pha Luân. Về mặt huyền sử thì ngài được ghi chép là một vị tiên từ trên trời giáng xuống, là Thanh Tiên Đồng, phụng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế đầu thai để cứu độ nhân gian. Khi hóa đi, Đức Thánh được phong thần là Cửu Thiên Vũ Đế, mang sứ mệnh trừ yêu diệt ma ở cả 3 cõi, Thiên Đình, Âm Phủ, Trần Gian. Ngài là vị thần bảo hộ muôn dân, cai quản binh quyền phần âm của nước Việt, được người dân đời đời thờ cúng. Các phép của dòng đồng này thì vô cùng mạnh mẽ, cổ xưa và huyền bí. Có 2 dòng phép chính là dòng phù lục chuyên dùng bùa chú, pháp chú, và dòng đồ đằng dấu mặn chuyên về thi thuật. Cả 2 dòng đều có những đặc điểm riêng và đầy bí ẩn, nhưng nhìn chung là chóc quỷ trừ tà, giải vong trị bệnh. Ngoài ra còn có cả giải trùng, giải ngải, giải ma treo quỷ ám, chấn độc mộ, đất cát, bảo vệ đời sống con người. Ông Lạc, ông nội và bố ngồi trò chuyện đến tận nửa đêm. 2 người bạn của ông Lạc sau một hồi đi khảo sát tình hình ở trong làng cũng quay về. Nghe họ nói thì làng này tràn ngập oán khí. Các vong hồn chết thường không siêu thoát được. Bây giờ họ phải phục vụ con quỷ chúa mà người ta vẫn gọi là con trùng làng. Con quỷ đứng đầu nhóm ma quỷ lúc đêm chạy mất thực ra vẫn chỉ là tay sai mà thôi. Con quỷ chúa là con quỷ đã sát hại nhiều người, cho nên bây giờ quỷ lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Nó đã tiến hóa lên một cấp độ cao lắm. Có thể chính nó đã giết chết thầy phù thủy già năm xưa. Nó ngự ở núi lĩnh trong một hang động. Đoạn này thì thực ra là tôi dùng những từ ngữ không chuẩn, cho nên là nghe nó hơi ảo một tí. Nhưng đại loại là con quỷ này khủng khiếp nhất, nó chưa ra mặt. Nghe 2 ông kia thuật lại, kiểu như nó là chúa quỷ của vùng này, được sinh ra bởi oán khí, cho nên nó vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí bây giờ nó đã có thần thông biến hóa. Nói về tâm linh thì nó mơ hồ lắm, tôi cũng chỉ mang máng, không hiểu rõ. Các bạn có thể tự đi tìm hiểu các thông tin để biết. Ông Lạc sau khi nghe người ta kể thì lo lắm. Khi xưa, phù thủy già là một đồng thầy cực giỏi. Cụ là sư phụ của ông Lạc, thế mà còn không đấu lại được. Vậy với sức của cả ba người lúc này, lại thêm sau từng ấy năm con quỷ kia tu luyện, e rằng là không ổn. Ông Lạc cau mày hỏi, thế hai ông định tính thế nào? Một người đáp, còn sao được nữa, không muốn đánh thì cũng phải đánh, phải lập đàn để dụ nó, dùng hết pháp lực ra mời binh tướng về chiến, chứ không rồi cả cái làng này khéo mà dắt nhau chết sạch. Ông Lạc lưỡng lự, nghe thấy mấy người nói diệt lũ quỷ yêu, bố tôi cảm thấy hào hứng lắm, bởi dù sao lúc ấy bố cũng còn rất trẻ. Thế nhưng ông nội thì lại thấp thỏm, bởi đếm ra thì làng cũng đã chết quá nhiều người. Cái sự ghê gớm của lũ quỷ này không ai là không biết, liệu ba người bọn ông Lạc có đủ lực để mà đấu với chúng nó hay không. Bàn bạc một hồi thì họ vẫn quyết đánh. Ông Lạc bảo bố tôi và ông nội đi ngủ sớm để họ chuẩn bị cho buổi lễ đêm ngày mai. Quả thực là những người này hành pháp vô cùng bí mật bí ẩn. Khi đồng nhà Trần thi pháp thì không có người ngoại đạo được chứng kiến. Cả đêm đến sáng, bố tôi chỉ biết là ông Lạc và hai người kia ở bên ngoài liên tục ngồi tọa đọc mật chú, lắc chuông gõ mõ lanh lảnh. Bố tôi nằm ở trong nhà, nghe thấy mà trong lòng dạo dực lắm. Loáng thoáng trong đầu của bố vẫn nghe thấy tiếng đọc lệnh vô cùng uy nghiêm, réo rắt cùng với tiếng chuông lanh lảnh suốt cả một đêm. Thỉnh thoảng ông nội nằm ở bên giường, có vẻ như là biết bố tôi lúc ấy đang háo hức, ông nội quay sang quát, nào Tùng ngủ đi còn gì nữa. Dạ vâng. Thế nhưng lăn qua lộn lại thì cuối cùng vẫn cứ mở mắt dòng tay lên mà nghe. Bởi lẽ ở ngoài kia tiếng chuông, tiếng mõ vẫn cứ vang lên leng ca leng keng. Bố tôi mơ mơ hồ hồ trong màn đêm có thể nghe rõ được tiếng của ông Lạc rì rầm, rì rầm. Gió ở bên ngoài sông thổi về lao sao. Bố tôi thở dài, hay là hôm nào xin ông Lạc dạy cho nhỏ, không biết là chú ý có dạy mình không nhỉ. Hay mình mà có tài phép như thế thì cứ gọi là nhỏ. Ồ hay cái thằng kia, thế đi ngủ đi xem nào. Sáng ngày hôm sau, trải qua một đêm dài, bầu trời dần dần sáng tỏ. Ngay từ sớm đã có rất nhiều người kéo đến nhà để mà gặp ông Lạc. Gia đình nhà ông Thuần kia cũng bưng lễ sang tạ. Người làng hay tin ông Lạc về thì cũng tò mò kéo tới xem. Kẻ biết được ông Lạc đã cứu được chú Thuần thì đến nhờ vả đủ chuyện. Và người đến trách móc thì vẫn trách móc, nhắc lại cái chuyện năm xưa. Ông Lạc chào hỏi người làng bằng thái độ bình tĩnh nhẹ nhàng, chứ không hề nóng giận, khiến cho họ cũng chẳng thể nào nói được những lời khó nghe thêm nữa. Rất may đêm qua, ông và hai người bạn đã cứu được chú Thuần trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, cho nên bây giờ lời ông nói họ có vẻ là tin lắm. Ông giải thích cho họ nghe ngày xưa tại sao ông lại trù yếm cả làng như vậy, tại sao trong làng lại có nhiều người chết như thế, tại sao lại có con quỷ chúa hại người, thứ mà dân làng vẫn gọi là con trùng làng. Ông còn kể cho họ nghe câu chuyện về thành hoàng làng bây giờ không còn đủ sức để độ cho chúng dân. Cuộc nói chuyện nó giống như một cuộc giảng pháp, nhiều người sốt sắng lo cho sự an nguy của gia đình, của những thế hệ kế cận, cho nên họ cũng mong cho ông sẽ nhanh chóng ra tay giúp làng trừ khử đi cái thế lực quái ác. Ông Lạc vẫn còn tỏ ra đắn đo, bởi đây nghe chừng là một việc hết sức nguy hiểm. Nếu như không thành công, đại họa lúc ấy ắt sẽ xảy ra. Thế nhưng đã về đây theo lệnh thánh, ông cũng chẳng thể thoái thác. Ông bảo người làng chuẩn bị cho ông 20 con gà trống to. Ở trong làng có bao nhiêu chó mực, cái loại chó đen tuyền không có một màu gì khác lẫn, mang tới đây. Và ít nhất là 100 hình nhân vàng mã voi ngựa các loại. Nghe ông Lạc nói mà cả làng toát cả mồ hôi. Người ta truyền tai nhau kéo tới bua đông bua đỏ. Có người bảo ông Lạc đòi hỏi vớ va vớ vẩn, nhưng lại có rất nhiều người tin, bỏ công bỏ tiền đi tìm đủ những gì ông cần. Nhất là người trong họ nhà chú Thuân. Những đồ đạc ông Lạc cần để làm lễ, có cả đao kiếm giáo mát, dao mổ trâu bò, đại loại là những thứ có sát khí cao lắm. Lúc nghe ông bảo cần cả những vật liệu bằng đồng để dẫn pháp âm, thì mai sau ông nội tôi lại có cả đống. Ông nội bê nguyên cả một bao tải cắt tút đạn pháo. Đây cũng chính là kỷ niệm mà ông mang về từ đợt chiến tranh. Tất cả mọi người cũng bùa đi cùng nhau chuẩn bị. Về phần ông Lạc và hai ông bạn, cả ngày hôm đó họ nhịn ăn để có thời gian chuẩn bị. Bố tôi thấy ông Lạc nghiền thứ bột gì đó màu đỏ cùng với máu chó, máu gà. Ông vẽ rất nhiều bùa. Hai ông kia thì làm lễ. Họ cắt giấy làm đao kiếm, vẽ thêm mắt, tô điểm hung ác cho những người giấy, những hình nhân. Loay hoay tất bật chuẩn bị, chẳng mấy chốc cả một ngày nhanh chóng trôi qua. Khi mặt trời tắt nắng, đêm đó là một đêm cả làng nhớ mãi. Đồ lễ vàng mã, dụng cụ làm phép được người làng khiêng ra để ngay dưới chân núi lĩnh. Ở lưng chừng núi có một cái hốc to. Đúng khoảng 9 giờ đêm, lễ trừ ma, mà không, phải nói là cuộc tấn công vào xào huyệt của con trùng làng chính thức bắt đầu. Đêm ở trên núi lĩnh nó lạnh lẽo một cách khó hiểu. Ban ngày nếu như đứng ở nơi này thì nó bình thường thôi. Dưới chân núi lĩnh là cánh đồng người làng bao năm cày cấy. Thế nhưng mà ban đêm thì nó khác lắm. Những tán cây đan xen, những cục đá tảng lởm chởm ẩn hiện. Trong gió là những con đom đóm bay bay. Cảnh vật khiến vô cùng liêu trai. Ông Lạc cùng hai người bạn mặc quần áo trông đẹp mắt, chân đi hài, đầu đội vấn, áo dài thêu rồng phượng công phu. Nhìn qua thì người ta đoán đây là quần áo để mặc khi hành lễ. Ở cái thời mà người dân vẫn còn mặc quần áo nâu đi chân đất, họa hoàn lắm mới có cái áo cộc cũ kiểu Liên Xô, Trung Quốc, thì ba bộ quần áo này khiến cho người làng không khỏi trầm trồ. Màn thi pháp diễn ra sau một tràng khấn tấu của ông Lạc làm chủ lễ. Từng con hình nhân được ông đứng trước mặt dì dầm, thủ thị điều gì đó. Ông rót rượu, mời hình nhân thủ hưởng lễ vật. Rồi sau đó ông cầm kiếm cầm cờ múa. Gió từ khắp nơi chẳng hiểu, như là có lệnh, cứ thế tụ về đây thổi ù ù. Bóng dáng của ông Lạc cứ như là bay nhảy, luyện võ dưới ánh đuốc, ẩn ẩn hiện hiện trong màn đêm tối tăm. Dân làng đứng cách xa chỗ ba người làm phép mấy chục mét, nhìn thấy hai người đi cùng ông Lạc xiên những cái gì có hình đao kiếm vào môi, vào má. Một ông lấy cái dây vải tự thắt khiến mặt đỏ bừng cả lên, mắt trợn ra như con ốc nhồi. Này, này, họ làm gì đấy? Ừ thì họ làm phép. Làm phép chứ còn làm gì? Ngu thế, hỏi vớ hỏi vẩn. Là làm phép gì mà xiên vào mặt thế kia? Ôi xiên thế thì có mà chết. Ôi thế thì mới là thầy phù thủy. Tao nói cho mày biết, cái đợt đi lên vùng cao buôn gỗ, tao còn thấy thầy mo ở trên dân tộc á. Người ta đi trên than nóng mà người ta chả làm sao. Thôi thôi thôi xem đi, đừng có hỏi nữa. Những tiếng chỉ trò bàn tán vang lên không ngớt, xen lẫn trong tiếng gió ào ào. Có người làng đứng xem, chẳng hiểu là nhìn thấy cái gì. Đột nhiên bà này run cầm cập, mặt xanh như là tàu lá chuối. Bảo rằng là bà nhìn thấy quân lính đứng kín mít, đao kiếm giáo mác dập trời hò hét. Ông Lạc múa võ một hồi, rồi lấy từ trong sấp áo ra một sấp bùa tung lên. Một người đồng bạn của ông bắt đầu gõ mõ, tiếng mõ vang lên chát chúa như thúc giục. Chỉ thấy lúc này gió nổi lên ù ù như vũ bão. Sau đó là những con chó mực và cả đàn gà trống buộc ở quanh đàn lễ, cứ như vậy mà cắn nhống cả lên. Tiếng gà trống gáy, tiếng chó sủa vang khắp từ trên núi xuống cánh đồng, vọng sâu vào trong hốc núi rồi lại dội ra. Ông Lạc và một người nữa bước lên phía trước. Ông lùi lại phía sau bàn lễ đọc thần chú, bắt quyết trụ đàn. Sau đó ông vung kiếm chém thẳng về phía không khí. Sát, sát, sát. Ba quân nghe lệnh. Sát. Những câu thần chú nghe rất tối nghĩa, khó nhớ, khó hiểu. Nhưng có tiếng sát là nổi bật lên tất cả. Có lẽ lúc này trong vô minh, lũ quỷ cũng bắt đầu ùa ra. Ông Lạc vừa cầm kiếm lướt gió, vừa làm phép thổi lửa. Người còn lại thì lấy ra một cây cờ lệnh to, múa phần phật. Ở phía sau có rất nhiều hình nhân người ngựa đổ rạp. Có lẽ bên phe quân thánh cũng có những sự hy sinh. Người đàn bà lúc nãy bỗng nhiên rú lên chỉ tay. Ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, đông lắm, đâm chém nhau rồi, đâm chém nhau rồi. Mọi người thì mặc dù là người trần mắt thịt, không nghe thấy gì, thế nhưng loáng thoáng trong tiếng gió, tiếng ù ù, họ cảm giác như là nghe tiếng đất rung trời chuyển. Đúng là như vậy. Lẫn trong tiếng trống của người đồng bạn ông Lạc đang thúc thùng thùng, người ta nghe thấy tiếng binh lính hò hét, tiếng vó ngựa chạy sầm sập, tiếng dao kiếm va vào nhau đến chát chúa. Những âm thanh này nó cứ mơ mơ hồ hồ, ẩn ẩn hiện hiện trong tai của người làng. Không, không lẽ là thật à? Là thật rồi. Ôi trời ơi, là thật rồi. Đúng là thật rồi. Một lúc sau thì từ trong lòng núi có tiếng gì đó đùng đùng như là tiếng đất đá lở. Ông Lạc chắp tay khấn thiên địa trời đất thần linh các cõi, và khấn cả thành hoàng làng hiển linh trợ giúp. Ba người vừa múa kiếm vừa leo thoăn thoắt. Hai người kia xông lên núi, ông Lạc trụ ở đàn lễ, liên tay gõ mõ đồng lốc ca lốc cốc như tiếp thêm sức mạnh. Dân làng không ai nhìn thấy nhưng cũng phải nín thở, bởi lẽ cho đến giờ phút này họ đã có thể cảm nhận được một áp lực vô hình đang tác động. Nhiều người yếu vía thì còn cảm giác run rẩy như muốn quỳ cả xuống. Ông Lạc một mạch xông thẳng lên miệng hang, vừa thổi lửa sáng rực vừa tiến vào. Ánh lửa bập bùng soi rõ cả khoảng không lóe lên bầu trời. Bất ngờ từ trong hang một đàn rơi vỗ cánh rào rào bay ra. Một hồi lâu sau, khi mọi người còn đang ngơ ngác không biết là ở trong hang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ông trụ đàn đang đọc quyết bỗng nhiên nhăn mặt ôm ngực khuỵu xuống một cái, ọc ra một búng máu. Con mắt mở trừng trừng, chết ngay tại chỗ, mắt nhìn về phía người làng. Chết rồi. Ôi trời ơi, ông kia ông chết rồi. Ông kia ông chết rồi. Ôi trời ơi. Cả làng vô cùng lo lắng. Ông Thu và bố định chạy lại, thế nhưng nhìn qua thì biết người đàn ông kia đã chết rồi, chết thật rồi. Thế nhưng ở trên hang núi, ánh lửa của ông Lạc vẫn bập bùng lên từng nhịp. Bỗng nhiên trong gió, nghe như tiếng thét gào ghê rợn từ trong hang núi vọng ngược trở ra. Cả làng vô cùng lo lắng. Trời ơi, thế này là thế nào? Thế là có người chết rồi. Đến cả pháp sư cũng bị nó giết chết rồi. Thế này rồi còn sống thế nào? Còn sống thế nào? Chết cả thôi. Đã có một vài người hoảng sợ muốn bỏ chạy về nhà. Không khéo chuyến này sẽ quyết định là dắt díu nhau họ hàng con cái mà trốn thôi, chứ không thể nào mà ở đây được. Ở rồi chết, chết hết, chết giáo. Thế nhưng như ông nội, như bố tôi cùng với rất nhiều người khác thì vẫn đang đứng đó. Họ đặt một niềm tin rất lớn vào ông Lạc. Độ khoảng 10 phút sau, ở bên trong hang yên lặng, mọi người thấp thỏm lo âu. Một hồi thì có hai bóng người lững thững đi ra, họ vừa đi vừa khóc thút thít. Ông Lạc chạy vội xuống sườn núi, lao đến lễ đàn. Người ta có thể thấy ông khóc, thế nhưng nhìn ánh mắt thì dường như là phe ông đã thắng. Thầy Trọng ơi, thầy hy sinh vì đạo. Cái ơn này làng tôi biết trả làm sao đây hả thầy Trọng? Người đàn ông trụ đàn tên là Trọng, người đồng bạn còn lại của ông Lạc tên là Quảng. Ông Quảng không chạy xuống mà đứng lên cửa hang, nhìn lên bầu trời mà ôm đầu bịt mắt. Có lẽ cả hai cũng đều biết rằng là ông Trọng đã ra đi. Khi làm lễ này, nếu như một người mất mạng bị làm sao thì chắc chắn những người cùng thi pháp sẽ đều biết, bởi lúc đó họ đã thông linh. Ở bên trong hang, một con đom đóm dễ phải to như là quả trứng gà nhấp nha nhấp nháy phập phù bay ra. Ông Quảng nhìn theo giận dữ, rồi sau đó cũng đi xuống, khóe miệng run rẩy không nói lên lời. Chúng ta làm được, nhưng người thì cũng mất rồi. Câu nói này của ông làm cho dân làng biết bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn nhau. Có người vui, có người sợ, có người buồn. Người khóc, người giận. Có người thấy ông Trọng chết thì cũng thương cảm và áy náy vì chuyện của làng mình mà ông tử đạo. Cái chết bất đắc kỳ tử hy sinh của chính bản thân mình làm cho dân làng cũng bồi ngồi. Ông Lạc cứ gục đầu bên xác của bạn mà đấm thùm thụp xuống đất gào lên. Có lẽ đây cũng là một người đồng đạo thân với ông lắm. Còn đom đóm kia cứ sập xòe bay theo cơn gió, rồi khuất sau rặng cây ở phía xa, nơi cuối cánh đồng mà. Bà Thường kể đến đây thì kết thúc câu chuyện tuổi trẻ của ông Lạc, khiến cho mọi người ở trong nhà bồi ngồi. Đêm trông xác trôi qua, trong tiếng sương rơi tí tách âm thầm. Tôi hỏi con đom đóm đó là cái thứ gì? Sau này tại sao ông Lạc không đi hành pháp, không quay về bên Thái Bình nữa mà lại ở lại làng? Con mèo đen vừa tìm tới là thứ gì? Liệu có chuyện tâm linh gì diễn ra nữa hay không? Bà Thường lắc đầu thở dài, nói sau khi ông Trọng chết thì ông Lạc có cùng với ông Quảng đem xác ông về bên Thái Bình chôn. Ông xin phép phủ đoàn hồi hương, rồi thỉnh một bức tượng Đức Thánh về đặt tại đất của nhà tôi, lập điện mở phủ. Từ ấy sống một mình không con không cái. Sau này ông Lạc cũng chính là người phát tâm huy động dân làng dựng lại đình làng. Nghe ông Lạc nói thì con chúa quỷ kia thực nó không hoàn toàn tan biến. Mặc dù là những hồn ma bóng quỷ, lũ quỷ cầm đầu đã bị ông và lính nhà Trần tiêu diệt, nhưng một phần hồn phách của con quỷ chúa nó vẫn còn lợn vợn đâu đây. Ông biết là một ngày nào đó nó sẽ còn tìm quay lại. Cho nên ông lập điện ở quê nhà, hành nghề thầy cúng và chờ đợi. Nếu có một ngày nó hồi hồn sống lại, lúc đó ông cũng sẽ xả thân để bảo vệ dân làng. Ông Lạc sống một đời không vợ không con, những chuyện ông kể cũng chẳng có mấy người tin, cho nên mang nhiều tâm sự. Ông hay hút thuốc lào và hay rượu cũng là từ ấy. Có lẽ là do cái chết của người đồng bạn làm cho ông day dứt bao năm. Thi thoảng bác Tuấn là bác cả nhà tôi lại thấy ông Lạc hay ngồi ngoài sân cứ rì rầm như nói chuyện với ai đó. Rồi ông hút thuốc uống rượu một mình, trong lòng nặng nề mang đầy tâm sự. Trời gần sáng, bác Tuấn có điện thoại. Lúc tôi và mấy anh em họ đã buồn ngủ díu cả mắt vì trắng đêm nghe chuyện, thì một tốp người đi xe ô tô 16 chỗ biển Thái Bình tới. Hình như là nhận được tin báo của bác Tuấn, cho nên họ lập tức lên đường sang ngay. Nghe bác Tuấn giới thiệu thì đây chính là các sư huynh đệ và các đồng trẻ trong phủ đoàn của ông Lạc ngày xưa. Ông thầy Quảng cũng đã mất mấy năm trước. Nghe tin ông Lạc mất, họ lên đây chịu tang giống như người một nhà. Họ chào hỏi gia đình rồi làm rất nhiều thủ tục lo cho tang lễ của một đồng nhà Trần. Ánh bình minh bừng lên, xua đi sự lạnh lẽo tối tăm của đêm đông mịt mù. Nghe nhà tôi kể về chuyện con mèo, thì một vị đồng thầy đưa tay bấm độn. Ông ấy nói đó chính là tinh hồn của con quỷ chúa năm xưa hóa thành. Nó vẫn luôn rình rập và muốn trả thù ông Lạc, nhưng không được. Nó định quay về đây mà rình bắt hồn ông lúc ông nhắm mắt xuôi tay. Nhà tôi lo lắm, hỏi họ bây giờ phải làm nào. Đồng thầy cử mấy đệ tử đi quanh nhà cắm những cây cờ lạch như để trấn cái gì đó mà tôi không hiểu. Một chàng cúng bái rành rang được thực hiện ngay trong buổi sáng sớm và đến giờ phát tang. Đưa ông Lạc nhập quan, mọi chuyện diễn ra bình thường. Ngày hôm sau, đưa ông ra đồng. Các vị đồng thầy còn cắt cử nhau ở lại quê trong mộ ông suốt 49 ngày. Nghe kể thì suốt 49 ngày đó có nhiều chuyện xảy ra lắm. Con mèo vẫn rình rập tìm tới mấy lần. Thế nhưng nó không làm gì được. Lúc nào mà có dịp, tôi sẽ kể lại cho quý vị nghe câu chuyện trong mộ ông Lạc trong 49 ngày nó như thế nào. Ông Lạc mồ yên mà đẹp, 3 năm sau tức là năm 2011 thì ông được cải táng, sang cát, tắm rửa, xây mộ mới xong xuôi. Những năm sau này gia đình thi thoảng vẫn có những chuyện xảy ra tâm linh, thế nhưng mà cũng từ từ tôi kể sau. Điện thờ của ông Lạc được bác Tuấn thờ cúng. Theo lời đoàn đồng nhân phủ mà ông Lạc theo nói, điện thì cứ để đấy. Còn tượng Đức Thắng ngự ở đây thì chắc chắn về sau nhà tôi sẽ không bị ma quỷ đó quấy phá được. Thời gian dần dần trôi qua. Ngôi làng nhỏ ở chân núi Lĩnh, ven sông Cầu cứ âm thầm thay đổi. Giờ đây đời sống hiện đại, làng quê cũng đã phát triển, bắt kịp được với xã hội. Thế nhưng ký ức về những năm tăm tối thì qua bao đời nay mọi người vẫn chưa bao giờ quên được. Ở thế giới bên kia, mong rằng ông Lạc, ông Trọng, ông thầy cũng già, và những người chết ở làng hồi đó yên lòng nhắm mắt và luôn gia độ, phù hộ độ trì cho người dân của làng. Có đôi lần về quê, mỗi lần đi qua điện ông Lạc, nhìn vào bên trong, thấy bức tượng Đức Thánh đứng uy nghi, ánh mắt sáng quắc hữu thần nhìn ra, tôi tự nhiên cảm thấy tự hào lắm. Hết chuyện. Đỉnh không anh em? Chúng ta đã được nghe nhiều chuyện tâm linh tứ phủ, nhưng mà để mà viết về dòng đồng nhà Trần thì ít, đúng không ạ? Cũng có rồi nhưng mà ít. Đây là một trong số ít những cái tác phẩm về dòng đồng nhà Trần. Cái cách thi pháp của các thầy đồng nhà Trần thì khác hẳn, đúng không ạ? Khác hẳn. Nó mang màu sắc rất là liêu trai và cái tính sát phạt nó rất là cao. Trừ ma diệt quỷ là không có độ đến gì cả, diệt. Mình thì cũng có cơ hội, mình cũng có cơ hội được tiếp cận với các đồng thầy nhà Trần, anh Hello cô Phương. Thì thú thực với anh em là để mà lúc mà họ làm phép thì mình không thấy được, chỉ có cái lúc mà họ làm lễ thì mình thấy thôi. Thế nhưng mà nghe cái cách mà họ khi mà họ kể về việc mà họ làm phép trừ tà sát quỷ đó, thì tôi có một cái cảm giác gì đó cũng giống giống như là bên các thầy phù thủy vùng cao chúng tôi cũng cảm thấy như thế. Hùng Nguyễn, có chuyện cậu cần với cậu tẩy mới không vậy? Ờ, chắc là bạn đang theo dõi Tiên Hiệp đúng không? Ờ, mới có rồi, vừa mới có trong mấy ngày Tết vừa rồi đó Hùng Nguyễn. Ờ, bạn tìm nghe nhé. Hoặc là ví dụ mà lâu lâu không thấy thì cứ lướt qua trong kênh để xem, đúng không? Ừ, anh em mình quan tâm đến nhau một tí, bạn cứ lướt vào trong kênh để xem là thấy ngay ấy mà. Thì ok, trở lại câu chuyện này thì như tôi đã nói thì không biết ở đây có anh em nào mà theo tu ở cái đường dòng đồng nhà Trần hay không đó. Thì tôi không biết. Thế nhưng mà tôi thì tôi nghe qua những gì họ kể thì tôi có cảm giác là có nhiều nét giống như là cái phép tu phù thủy ở trên thầy Mo dân tộc chúng tôi, cũng rất là sát phạt quyết liệt, cũng có cái cách để triệu gọi âm binh, dựng hình nhân, sau đó là điểm nhãn cho họ đấy, điểm nhãn cho họ rồi tung bùa làm phép. Thì có rất là nhiều nét. Chẳng hạn như là thầy Pháp mà... À, cô Phương là đội lệnh nhà Trần à? Thì anh không biết cụ thể là bên dòng tu của các cô như thế nào. Nhưng mà đấy, thì anh cũng cảm giác nó rất là giống. Ví dụ như thầy Mo mà làm phép bắt ma ở trên này cũng thế. Anh đã tận mắt nhìn thấy chặt 100 cây chuối. Tức là tùy thầy có được nuôi được bao nhiêu âm binh thì sẽ làm bấy nhiêu. Thì không, ở trên này thì các thầy Mo thì cũng có thầy là dùng hình nhân giấy, nhưng mà các thầy là hay, anh thấy các ông Mo cụ, các ông thầy Mo già đó, là hay dùng cây chuối cắm ngược, dùng cây chuối cắm ngược ở thế mới hay mới kinh. Chặt cái đầu của cây chuối đi, còn cái thân là cắm ngược xuống, cắm cái đầu của cây chuối chặt lấy lên đấy, trên đấy là bắt đầu là điểm phép, điểm bùa lên cây chuối đó. Đầy cả một cái sân. Sau đó là những cái lọng, những cái lọng bằng giấy nhiều lắm đấy. Rồi cũng có cả lưỡi cày, lưỡi liềm, lưỡi cày, lưỡi liềm. Rồi mũi giáo. Nhiều lắm, nhiều lắm. Bày ra và làm phép thì bắt đầu là mo đêm. Không biết là các dòng pháp khác thì như nào, nhưng mà hầu như các thầy Mo một khi đã làm phép để triệu âm binh thì chỉ có làm ban đêm thôi. Chỉ có làm ban đêm thôi. Và tôi thì như tôi đã nói với anh em đó, là tôi chưa bao giờ nhìn thấy ma. Chưa. Nhưng tôi cũng đã từng kể rồi. Tôi đã nhìn thấy thầy làm phép gọi âm binh và nguyên cả một cái vạt ngô mới sắn ở trên sườn nương, nương dãy nó cứ dốc dốc bậc bậc các bạn. Không có một tí gió nào nha. Không, trời nó không có một tí gió nào mà nó cứ rào. Nó cứ bạt đi kiểu có rất là nhiều người đang chạy. Cũng không thấy âm thanh gì, gió thổi ù không có. Chỉ có tiếng rào trên đấy. Thì cái đấy là tận mắt tôi thấy, và hồn lần nó thật là anh em lần đấy là chết khiếp. Khi mà các thầy phù thủy làm phép, lúc đấy màu sắc nó liêu trai, nó kinh dị lắm. Thật sự là nó liêu trai, nó kinh dị lắm. À, anh em có thể là xem những thầy cúng, thầy pháp làm phép thì có uy nghiêm cũng có. Rồi là có thể là qua các câu chuyện anh em tiếp cận. Nhưng mà nói thật lòng với anh em là khi mà thầy phù thủy làm phép thì nó liêu trai, nó kinh dị lắm. Nguyễn Vũ có Trà Xuân rồi nhá. Nguyễn Vũ có Trà Xuân rồi. Mai có tiếp nha Bom. Mai anh đọc. Tối nào anh cũng đọc. Trừ hôm nào mà anh có việc bận thì họa hoàn thôi. Đấy thì qua những cái lời kể của các đồng thầy nhà Trần mà mình đã được tiếp cận. Bởi vì như anh chị em biết thì mấy ngày hôm nay tôi bắt đầu chạy lại cái dự án Tâm Linh Tứ Phủ ở bên Tóc Tóc qua những cái video ngắn. Ngày mai thì tôi sẽ edit và gửi lên cho anh em xem cái đoạn văn về về cô bơ Thoại. Tôi thì thú thực lòng với anh chị em là tôi không biết gì về Tâm Linh Tứ Phủ đâu. Tôi là người ngoại đạo. Thế nhưng mà cũng rất may mắn là được các thầy các cô yêu quý tin tưởng để giao cho xử lý cái voice của cái dự án này. Thì đây là một cái dự án thì của các thầy cô cũng muốn là xây dựng những cái nền tảng ban đầu của Tâm Linh Tứ Phủ, một cái hệ thống nó được lan tỏa những cái nét đẹp của Tâm Linh Tứ Phủ ấy. Thì cũng rất may mắn là mình được các thầy các cô tin tưởng giao cho. Thì mình vẫn cứ up những cái video ngắn, những cái đoạn voice của về các vị thánh ở trong Tâm Linh Tứ Phủ đấy. Cứ thú thực là tôi không biết nhá. Cái này tôi không biết đâu. Ok, bé Đoàn Thu Âm ngủ ngon. Đấy. Thì cũng rất ít khi tiếp cận với dòng đồng nhà Trần. Nhưng quả thực là đọc chuyện nào, đọc đến phần nào thì nó hay phần đấy. Đúng ạ, cảm giác nó uy nghiêm nhỉ. Uy nghiêm dã man luôn. Tập 1 ngày hôm qua luôn Tiến Lợi. Em search tập 1 là ra. Anh thì chả theo dòng nào cả em ạ. Anh theo dòng kẻ. Mẹ Bông. Anh theo dòng kẻ. Anh chỉ có voi, chỉ có voi thôi. Bình đã hết có tính, anh chỉ có voi thôi. Anh theo dòng kẻ, chẳng qua là anh được đi theo các thầy mò thôi, chứ anh có biết ma quỷ pháp phiếc gì đâu, anh có biết gì đâu. Anh không biết gì hết. Chẳng qua là anh ở trên này thì thỉnh thoảng anh cứ vào trong bản, trong làng, anh chơi với các thầy mò. Anh mời các thầy mò mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, trà xuân, bịch Long Vân xuân này thì các thầy mò thích lắm, người ta gọi là trà thơm đấy. Anh hay mang cái này vào cho các thầy mò. Mấy hôm nữa thì anh mang cái này lên để cho bà thằng Duẩn check xem là có đúng cái công thức như bà cụ làm. Bà nội còn Duẩn là thầy mò đấy. Đây là cái nụ bồ kết đấy. Anh hay mang những cái này lên là anh được tiếp cận các thầy mò thôi, có gì đâu. Đây là cái nụ bồ kết Duẩn nó làm để anh xem là có đúng là như là bà cụ làm hay không. Đấy, thế thôi. Chứ anh không biết gì hết. Anh theo dòng kẻ. Ok Lam Anh, em đi làm vui vẻ. Hello Thành Cháy. Bây giờ chúng mình nghỉ nhỉ anh em nhỉ. Ngày mai lên chuyện gì hả? Anh xem nào. Ngày mai chúng ta sẽ có một số lựa chọn. Tôi thì bây giờ tôi cứ anh em thích cái gì tôi đọc cái đấy. Thứ nhất là Mắt Âm của nhà văn Bố Láo. Đó. Mắt Âm của nhà văn Bố Láo. Thứ hai là Chuyện Ma. Chuyện Ma Làng Quê của tác giả Lương Duy. Thứ ba là Thầy Cúng Nhà Quê của tác giả Khắc Hiếu, cũng là một trong những chuyện về Tâm Linh Tứ Phủ đấy. Đó. Và thứ tư là Xã Hội Đen của cụ Nghị Hách. Anh em chọn nhá. Đấy, tùy anh em chọn. Anh em thích cái nào thì để lại comment. Cái nào nhiều thì tôi sẽ đọc cái đó trước. Và tất cả những cái này thì đều tôi đã mua bản quyền rồi, mua tác quyền rồi. Cái nào chưa mua được thì tôi nợ được, không sao cả, tôi nợ được. Anh em đừng lo. Ok. Tạm biệt anh em của YouTube. Tôi qua bên Tóc Tóc tôi bán hàng tí. Đấy. Anh em cho tôi ngồi thoải mái tí nhá.